Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Ngôn Tình, MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 17 của bộ truyện Muốn Cùng Người Già Đi Theo Năm Tháng. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Cửa thư phòng vẫn mở hé, ánh sáng rực rỡ bên ngoài và bên trong cách một cánh cửa, tựa như phân chia thành hai thế giới. Cảnh An Dương đứng trước cửa, vì không yên tâm nên bà định qua khuyên bảo, nhưng bây giờ thấy cảnh hai người ôm nhau, bà không thể bước vào được. Bà lau vội giọt lệ dâng tràn nơi khóe mắt trước lúc quay đi. Tối hôm đó hai người ngủ lại nhà họ Đường, ông cụ đang đi Tây Sơn, phải gần nửa tháng nữa mới trở lại. Bà của Đường Kỳ Sâm từ trường về lúc 8 rưỡi tối. Đường Lẫm mặc một chiếc áo polo cổ đứng, đeo một chiếc kính không viền vô cùng nho nhã, lúc nào ông cũng cư xử rất ôn hòa. Chào Dĩ Ninh. Tiếng chào phồn hậu chất phác tự nhiên, giống như cơn gió đông ôn hòa, xóa tan mọi sự căng thẳng của Ôn Dĩ Ninh. Điều khiến Ôn Dĩ Ninh bất ngờ, đó là mối quan hệ vợ chồng giữa ông và Cảnh An Dương vô cùng hài hòa. Khi nói chuyện với chồng, Cảnh An Dương bớt hẳn đi vẻ nghiêm khắc ngày thường, nhiều thêm phần dịu dàng. Nét mặt vô thức mềm mại hẳn đi. Lúc Ôn Dĩ Ninh ngoảnh lại, vừa đúng lúc thấy Đường Kỳ Sâm đang nhìn mình, hai người ngầm hiểu ý, cùng mỉm cười. Cảm giác này tuyệt vời không thể tả nổi. Đường Lẫm ngồi xuống, nói chuyện với Ôn Dĩ Ninh. Là Kỳ Sâm không phải, dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng không nên tức giận với con. Dứt lời, ông nghiêng đầu nhìn Đường Kỳ Sâm, sắc mặt và giọng nói nghiêm túc hẳn lên. Vai trò và thân phận của con, giờ nó khác rồi, tính cách nên kiềm chế lại. Hiểu lầm có lớn nữa thì cũng không được dùng cách đó để xử lý. Tổn thương tới tình cảm cũng tổn hại sức khỏe. Con là đàn ông, là chủ gia đình. Dĩ Ninh sau này còn phải nương tựa vào con. Trách nhiệm này con cần phải gánh vác, hiểu chưa? Đường Kỳ Sâm rất tôn trọng ba, anh gật đầu. Con biết rồi. Ông Đường là một người trầm ổn, nói năng có chừng mực, không cần tỏ ra quá để tâm, chỉ cần vừa đủ để đối phương có thể nhận ra đạo lý. Trên người Đường Kỳ Sâm hiếm khi bộc lộ tính khí kiêu căng phách lối của con cháu thế gia, phần lớn là do mưa dầm thấm đất, học được tính cách của ba. Lỗ tai Ôn Dĩ Ninh nóng bừng, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Rõ ràng sự thật không phải vậy, nhưng lúc này tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu Đường Kỳ Sâm. Cô chủ động xin lỗi. Bác trai, là con không tốt. Cảnh An Dương pha một bình trà trái cây, tự mình bưng ra, nghe thế bà cũng không hề mượn gió đẩy thuyền, chỉ nói đúng một câu. Phụ nữ mang thai vất vả lắm, không cần quan tâm tới gì cả, còn cứ tự chăm sóc cơ thể là tốt rồi. Bà rót cho Ôn Dĩ Ninh một cốc trà, rồi khẽ đẩy tới trước mặt cô, tình tê nói, uống chút dưỡng thần đi. Ôn Dĩ Ninh bưng tách trà, tầm mắt rủ xuống miệng chén, đôi mắt ướt át bởi hơi nóng bốc lên. Sợ cô mất tự nhiên, ngồi gần 5 phút thì Đường Kỳ Sâm dắt cô về phòng. Hai ông bà già ngồi trong phòng khách, lúc này Cảnh An Dương mới thở than. Làm em sợ gần chết. Sao lại chạy ra đường thế cơ chứ? Bị xe tông thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ mà sợ. Bà dùng tay che ngực. Cô ngã kia đúng là được Bồ Tát phù hộ độ trì mới có thể bình yên. Nếu thật sự có chuyện... Ông Đường cắt ngang lời bà, thản nhiên nói, nếu có chuyện gì thì đó chính là số mệnh của Đường Kỳ Sâm. Cảnh An Dương không nhắc tới vấn đề này nữa, dù sao cũng không may mắn. Bà nghĩ tới một mối bận tâm khác. Hai cái đứa này, con cũng có rồi mà cũng không chịu tính chuyện cưới xin. Nhiều người hỏi về quan tâm tới vấn đề này lắm. Thật ra bọn họ chỉ đang thăm dò tin đồn thôi. Mỗi lần em hỏi Sâm Nhi thì nó đều im lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ai không biết còn tưởng Đường gia chúng ta đối xử tệ bạc với con dâu. Rồi lại nói Cảnh An Dương em là bà mẹ chồng hà khắc. Đường Lẫm cười, thì người ta nói thật mà. Cảnh An Dương giận đùng đùng cáu gắt, bậy bạ. Sao, đổi tính rồi à? Ban đầu người ngăn cản dữ dội nhất là em mà. Đường Lẫm nhận xét khách quan. Vừa nghe vậy, Cảnh An Dương lập tức ỉu xìu, bà thở dài, nét mặt ngẫm nghĩ mang theo vẻ bất đắc dĩ. Em còn có thể làm gì khác? Em muốn tốt cho Sâm Nhi, nhưng nó không cần. Mà không cần thì thôi, nó biết tính mẹ nó thế nào mà. Kỳ kèo thêm vài lần nữa, chẳng nhẽ em còn không đồng ý sao? Đây thì lại cứng đầu cứng cổ hết sức, dành biến cơ thể của mình ra nông nỗi đó. Nhớ lại tình cảnh lúc ở bệnh viện, Cảnh An Dương lại khó nén nổi cơn đau lòng, mỗi lần nghĩ lại đều sợ, bà lắc đầu cam chịu số phận. Vừa nãy em đứng trước cửa thư phòng, trông thấy hai đứa đứng ôm nhau, em không còn cảm thấy chua xót nữa. Mà thôi, vợ là do nó chọn, cuộc sống về sau là của hai đứa nó. Đường Lẫm cười, em mà sớm tỉnh ngộ thì anh đã bớt lo. Cảnh An Dương trợn mắt nhìn chồng, anh thân làm cha mà cũng không biết khuyên con. Hôn nhân là chuyện đại sự, dù không làm tiệc cưới thì cũng phải đi đăng ký chứ. Cứ để mặc Sâm Nhi tùy hứng thế thì em còn bảo được ai trong cái nhà này nữa. Đường Lẫm rất cởi mở trong phương diện này. Chỉ cần hai đứa nó còn lòng thì sẽ ở bên nhau. Không có tình cảm, cho dù có 10 ổ khóa cũng không khóa chúng nó lại được. Còn nữa, nhà họ Ninh xảy ra chuyện như vậy, con bé không có tâm trạng gì cũng là chuyện bình thường. Em nghe anh khuyên một câu, đừng can thiệp vào nữa. Cảnh An Dương vẫn không cam lòng, nhưng bà không nói thêm gì nữa. Đây là lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh tới nhà họ Đường, đương nhiên buổi tối cô không dám đi lại linh tinh. Đường Kỳ Sâm tắm xong đi ra, trên người không mặc đồ, từng giọt nước trên mái tóc nhỏ giọt rơi xuống. Vừa đúng lúc có tiếng chuông điện thoại, anh vừa nghe vừa lau tóc. Ôn Dĩ Ninh bước qua, khẽ lấy chiếc khăn ra hiệu để mình giúp anh lau tóc. Đường Kỳ Sâm nghe lời ngồi xuống, tiếp tục nghe Kha Lễ báo cáo công việc. Động tác của Ôn Dĩ Ninh rất nhẹ nhàng, một mặt khăn lông ướt, cô lập tức đổi lại mặt khác lau tiếp cho anh. Cô rất thích mái tóc của Đường Kỳ Sâm, từ chất tóc tới kiểu dáng, đơn giản, gọn gàng mà đẹp. Cô nổi ý nghịch ngợm, bàn tay vò tóc anh một vòng, rồi vẩy nước lên mặt anh. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu né tránh. Cơ cấu tổ chức nhân sự của Thịnh Thông không tốt. Cuộc điện thoại vẫn đang tiếp tục, anh không biến sắc, túm lên ngón tay cô, đưa vào trong miệng ngậm lại. Nửa người Ôn Dĩ Ninh tê dần, tựa như có dòng điện chạy qua. Cái con người này từ đầu tới cuối vẫn cứ ngồi ngay ngắn, duy trì ổn thỏa phong thái tinh anh. Ôn Dĩ Ninh tự biết mình không phải là đối thủ của anh, cho nên không dám quấy rầy anh nữa, biết điều ra giường ngồi. Thời gian người nhà họ Đường ở ngôi biệt thự hiện tại thực ra chưa được lâu. Bên khu Tô Giới Pháp, bọn họ còn có một biệt thự để trống. Tổ tiên nhà họ Đường di chuyển khắp nơi, đông nam tây bắc, nơi nào cũng từng để lại dấu chân. Cho tới bây giờ, ở viện Rebel ở Hồng Kông vẫn còn mấy tòa bất động sản. Của cải sản nghiệp của gia tộc bọn họ kinh người là thế, nhưng bọn họ lại rất khiêm tốc. Tới một cảnh giới nhất định, danh lợi đối với bọn họ chỉ là mây bay. Mục tiêu chân chính bọn họ nhắm tới đó là sự phát triển của ngành, tầm nhìn dài hạn trong việc lợi nước lợi dân. Phòng ngủ của Đường Kỳ Sâm khá đơn giản, trừ giường và một tủ sách tầm trung thì không có đồ đạc gì rườm rà nữa. Ôn Dĩ Ninh tiện tay lấy một quyển sách xuống nhìn, song thai hơn 5 tháng cũng không khác mấy so với mang thai đơn. Chiếc áo choàng của Đường Kỳ Sâm vừa khéo che được bụng cô, trông dáng người cô vẫn mảnh khảnh và gầy gò. Nói chuyện điện thoại xong, Đường Kỳ Sâm mặc quần áo tử tế rồi bước qua. Anh nằm lên giường, cúi đầu giữa hai chân cô hỏi, bọn trẻ có hoạt động nữa không? Anh có thể trò chuyện với hai đứa không? Ôn Dĩ Ninh cười, hai đứa nhóc này lười lắm, rất ít di chuyển, xem ra giống mẹ nó đấy. Đường Kỳ Sâm nghiêng mặt áp lên bụng cô, bàn tay khẽ vuốt ve. Từ góc độ này, cô có thể trông thấy vệt ửng đỏ trên má anh. Cái tát của Cảnh An Dương có vẻ không hề nhẹ tí nào. Ôn Dĩ Ninh xót xa, theo bản năng chạm vào mặt anh, khẽ hỏi, còn đau không anh? Đường Kỳ Sâm cầm cổ tay cô, trượt xuống dưới, đặt lên vị trí trái tim, cười nói, không, nhưng nơi này đau. Một lúc sau, Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, này, Đường Kỳ Sâm đón lời. Hả? Ôn Dĩ Ninh ngồi thẳng dậy, chạm vào lồng ngực anh, chuyển giọng, ông chủ, ôm em. Đường Kỳ Sâm sửng sốt, nhanh chóng đón nhận, trầm giọng đáp, được, anh ôm em. Hai người lặng lẽ ôm nhau, Ôn Dĩ Ninh có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, thanh nhã trên quần áo của anh. Sau khi tắm xong, hơi thở của anh cũng trầm ổn hơn. Cánh cửa sắt rỉ sét đè nặng trong lòng cô dần dần tan chảy. Những nỗi oán hận yêu ghét cất giấu bên trong bắt đầu phá kén chui ra, khao khát được giúp bầu tâm sự. Cô nhìn chằm chằm vào một điểm, mơ màng tới xuất thần. Cô nói, lúc mẹ em còn trẻ, vừa gặp bà đã yêu ba em. Thật ra ba em trông không tuấn tú lắm đâu, vậy mà bà vừa liếc mắt đã chọn chúng. Bà chẳng quan tâm tới những mất mát trong cuộc đời bà sau này. Ba em không có tiền, chỉ ỷ vào cái vẻ bề ngoài để lừa gạt mẹ em. Em còn nhớ khi bé, bọn họ thường xuyên đánh lộn, đánh dữ lắm. Mẹ em trông gầy yếu thế thôi, cơ mà một khi điên lên thì liều mạng lắm. Một con dao dài như này, Ôn Dĩ Ninh khoa tay múa chân miêu tả. Bà cầm nó xông thẳng tới chém lên cổ ba em. Anh đoán xem ba em đối phó thế nào. Ông ta nhát chết, kéo em ra phía trước ngăn cản. Con dao kia cắt xoẹt qua bím tóc bên trái của em, suýt nữa thì cạo vào đầu. Lòng bàn tay Đường Kỳ Sâm run lên, khó khăn lắm anh mới bình tâm trở lại. Sau đó anh vuốt về đỉnh đầu cô, từng chút một. Giọng Ôn Dĩ Ninh càng lúc càng thản nhiên, từng câu từng chữ cũng mang theo sự bình tĩnh. Sau đó mỗi khi về nhà, bọn họ lại cãi nhau. Theo bản năng em giấu em gái đi trước. Khi lên cấp 2, điểm số của em rất tệ, nhưng càng ngày em càng không chịu nổi. Em từng thề nhất định em phải thoát khỏi hoàn cảnh này. Em không muốn bị chôn vùi cuộc sống của mình ở đây. 3 năm cấp 3, ba em gặp sự cố tai nạn lao động, chết trong một nhà máy thủy điện, do rỉ điện cao áp dẫn tới hỏa hoạn. Lung ông được mang ra thì đã biến thành cục than đen. Đơn vị bồi thường cho ít tiền, nhưng mẹ cũng chẳng đối xử tốt hơn với em. Bà thích đánh mặt trược, bắt đầu xa lầy, cả ngày cả đêm tiếng mặt trược vang vọng. Quan hệ của em và bà từ nhỏ đã không tốt, em cũng đã từng hận bà. Nói tới đây, Ôn Dĩ Ninh chậm rãi nhắm mắt lại. Cô tạm dừng. Đường Kỳ Sâm vẫn im lặng, kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi. Lòng bàn tay anh thỉnh thoảng vuốt ve đôi bàn tay lạnh ngắt của cô. Em hận bà lỗ mãng, hận bà tục tằn, hận cái tính đặt lợi ích lên trên hết của bà, hận cái tính chơi bời lêu lổng ấy. Em coi thường từng đồng tiền bà kiếm được nhờ chơi bạc, em cũng khinh bỉ những người bạn chơi bài cùng bà. Em không muốn quay trở lại ngôi nhà ấy nữa, em không thích bầu không khí thối rữa ở đó. Cho nên em liều mạng đi làm thêm vào dịp nghỉ hè và nghỉ đông chỉ để kiếm tiền. Không phải em chịu khó, chỉ là em cố chấp muốn chứng minh cho bà thấy không có bà em có thể sống tốt hơn. Giọng nói Ôn Dĩ Ninh dần khô khốc, nhưng ánh mắt cô vẫn giáo hoành, không hề có dấu hiệu ướt át. Cô cứ ngỡ rằng đã quên hết những năm tháng ấy, người mà cô bài xích nhất cùng với chuyện mà cô muốn quên. Kết quả cho thấy nó đã sớm trở thành một dấu ấn khắc sâu trong sinh mệnh của cô. Trong đầu cô lúc này tự nhiên đang phát lại một bộ phim cũ, không trọn vẹn, vỡ nát, tàn nhẫn tới nỗi không dám chạm vào. Từng khung hình được rút ra từ trong máu thịt của cô ra, đó là từng mảnh thịt vụn mục nát trên con đường trưởng thành của cô. Em gái em, Ôn Dĩ Ninh nghẹn ngào, không nói nên lời, ít hầu tự như bị đổ trì, không hở một chút nào để có thể hít thở nổi. Kiềm nén một hồi lâu rồi, cô cũng nói được một câu trọn vẹn. Em gái em mắc chứng trầm cảm, trị liệu mất nửa năm mới miễn cưỡng có thể quay lại trường đi học tiếp. Nhưng nó bị một thằng nhóc lừa gạt, nó nói yêu con bé, rồi sau đó lại nhẫn tâm bỏ rơi con bé. Em gái em không chịu nổi sự kích động này, cho nên đã nhảy xuống từ trên tháp nước. Hơn 20 mét, nằm chết ngay bên chân em. Máu não bắn ra, từng dòng nhảy nhót, ngay cả mắt cũng không nhắm nổi. Cơn ác mộng lại ùa về, cả người Ôn Dĩ Ninh bắt đầu run lẩy bẩy. Đường Kỳ Sâm ôm lấy cô, hôn lên mắt và khắp gương mặt cô, để cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Anh trầm giọng an ủi. Được rồi, tất cả đã qua rồi Niệm Niệm. Ôn Dĩ Ninh dựa vào lòng anh, tấm lòng thiện lương thuần khiết, nhiệt tình nóng hổi nơi anh đã giúp tâm trạng cô dần dần hồi phục. Sau khi con bé tự sát, em đã tìm thấy quyển nhật ký của nó. Nó đã ghi lại hết cả quá trình yêu đương của nó và thằng nhóc kia. Em cầm quyển nhật ký tới cho cảnh sát, nhưng cảnh sát nói không đủ để trở thành vật chứng. Họ nói bậy, cái chết của em gái em chính là do thằng đó tạo ra. Dựa vào cái gì mà thằng đó có thể nhởn nhơ không phải chịu bất kỳ sự phán xét nào của pháp luật? Nhắc tới đây, Ôn Dĩ Ninh vẫn cảm thấy oán hận và không cam lòng. Em chỉ biết thằng nhóc đó là người Thượng Hải, bà nó mở công ty quảng cáo. Em nhất định phải tìm được nó, nhất định phải tìm nó. Đường Kỳ Sâm đột nhiên chợt bừng tỉnh ngộ. Cô đột nhiên nhảy ngành, từ đó bỏ quá khứ làm lại từ đầu. Cô bị sếp quấy rối đủ loại, trở ngại, nhưng vẫn kiên trì không đi. Còn có cả lần ở Bắc Kinh, không hiểu sao cô lại xảy ra tai nạn nữa. Tất cả đều có đáp án rồi. Chính sự cố chấp và kiên trì này đã ám ảnh cô. Trong lòng Đường Kỳ Sâm bị chấn động dữ dội. Mãi lâu sau, anh vẫn im lặng như thế. chưa bao giờ cảm thấy bất lực và đau lòng tới thế. Ôn Dĩ Ninh đã dùng hết sức lực, tâm sự. Cuộc sống vốn là một tấm lưới xuôi ngược, đều rối ren. Cô kể chuyện gia đình, chuyện ba cô, chuyện thời thơ ấu, về sự ấm áp mà thầy Tiểu Lượng đã mang lại cho cô. Kể về sự phẫn nộ và lực bất tòng tâm của mình. Cô giống như một con ruồi không đầu, khua loạn khắp nơi. Nhưng bốn phương tám hướng đều là từng đồng vách sắt, khiến cô phải đầu rơi máu chảy, hấp hối dãy chết. Cuối cùng, chủ đề quay trở lại với Giang Liên Tuyết. Ôn Dĩ Ninh tỉnh táo lạ thường, số lần chớp mắt giảm hẳn đi, đôi mắt trống rỗng, tê dại. Lần đầu tiên bà tới Thượng Hải không phải tới thăm em, mà là lén tới bệnh viện khám. Bà ấy nhờ thầy Tiểu Lượng mua hộ thuốc tiêu viêm. Bà để lại sổ đỏ, thẻ ngân hàng, toàn bộ tiền tiết kiệm lại cho em. Bà muốn em học thuộc lòng mật khẩu, bà ít đi chơi bài lại hẳn. Thật ra bà đã chuẩn bị từ lâu rồi, vậy mà em lại không hề phát hiện. Nói tới đây, Ôn Dĩ Ninh rốt cục không nhịn được nữa, bắt đầu òa khóc. Cô cắn lấy góc áo trên ngực Đường Kỳ Sâm, sự hối hận tựa như cơn sóng lớn ập tới, toàn bộ trút hết ra ngoài. Đường Kỳ Sâm lặng lẽ ôm lấy cô, anh không hề khuyên nhủ, không hề dỗ dành, không hề ngăn cô lại. Anh biết những tháng năm đẹp nhất của cô đã thấm nhuần toàn điểm đau. Nếu không để cô trút hết ra, có lẽ không sớm thì muộn, cô cũng sẽ chết. Khóc đi em, khóc được là tốt. Anh cúi đầu, dùng cho mũi mơn trớn hõm vai, lỗ tai, cuối cùng là vầng trán. Gương mặt hai người dán sát vào nhau. Ôn Dĩ Ninh cứ khóc lóc nức nở mãi, khóc tới nỗi mí mắt sưng cả lên. Hơi thở của Đường Kỳ Sâm nặng nề, vững vàng và có tiết tấu. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ở bên cô. Dần dần, tiếng khóc của cô nhỏ dần, dưới sự dẫn dắt của Đường Kỳ Sâm, hơi thở của cô dần hòa cùng một nhịp với anh. Cô khóc nhiều tới nỗi vài sợi tóc rối bời, dính bên khóe miệng, ngay cả quần áo cũng đẫm mồ hôi. Ôn Dĩ Ninh cảm nhận được tác dụng của sự trầm lắng, lặng lẽ từ nơi anh. Vào khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, quá khứ bỏ lại phía sau, bụi trần dần lẳng lặng chìm xuống tận dưới đáy. Đợi cô ngủ, Đường Kỳ Sâm rón rén đứng dậy, anh điều chỉnh ánh sáng trong phòng tối đi, sau đó ra ngoài gọi điện. Hoặc Lệ Minh nhận máy rất nhanh. Đường Kỳ Sâm đứng trong bóng tối, ánh sáng hắt vào kéo dài trước bóng của anh. Anh đứng chắp tay, trầm giọng nói, giúp tôi điều tra một người. Giáo sư phó phải tới Bắc Kinh tham dự một diễn đàn học thuật vào thứ tư, vì vậy bà rời lịch khám tiền sản của Ôn Dĩ Ninh lên một ngày. Hôm nay cô sẽ được siêu âm 4D đánh giá toàn diện sự phát triển của hai đứa bé. Giáo sư phó đeo kính, khám cho cô vô cùng tỉ mỉ. Nửa tiếng sau, bà vui mừng nói, mẹ giỏi quá, hai bé được con nuôi rất khỏe mạnh. Ôn Dĩ Ninh nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Y tá đỡ cô dậy, lấy giấy lau giúp cô treo trên bụng. Giáo sư phó đứng dậy, bà nghĩ một lát rồi ôn tồn nói, Tiểu Ninh, có muốn biết giới tính của hai bé không? Ôn Dĩ Ninh bình thản, lắc đầu không chút do dự, lễ phép trả lời, cảm ơn dì phó, cháu không làm phiền gì nữa. Giáo sư phó nghe vậy liền âm thầm cân nhắc. Bà tôn trọng quyết định của cô. Được, bà đột nhiên cười. Hôm qua dì cũng hỏi lão cảnh, bà ấy cũng trả lời y như cháu. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, cô lập tức nở nụ cười, cúi đầu vuốt ve cái bụng tròn trịa, cả người toát ra hào quang dịu dàng. Giữ lại sự bất ngờ này đi ạ, mặc kệ là trai hay gái thì cháu đều thích. Giáo sư phó gật đầu, tâm lý cháu thật sự rất tốt, điều này sẽ có ích cho sự phát triển của các bé. Tiểu Ninh, cháu phải tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng vào. Dì sẽ kê cho cháu ít canxi và dầu cá. Cháu về uống đúng giờ nhé. Lần sau kiểm tra tiền sản sẽ theo dõi tim thai. Bình thường song thai sẽ không đợi được tới ngày dự sinh đâu. Còn về vấn đề có sinh đẻ thuận lợi không thì phải dựa vào vị trí thai nhi và tình trạng cơ thể cháu. Mọi chuyện không cần phải cưỡng cầu. Nếu có phải phẫu thuật thì dì sẽ đích thân mổ chính. Cuối tháng 8, nắng ngắt cuối thu và tháng 9 vẫn chưa hề giảm. Ôn Dĩ Ninh và Đường Kỳ Sâm ở lại khu Thompson Rivera. Trong lòng cô vẫn còn hơi sợ cảnh An Dương. Với cả ở nhà họ Đường còn có ông cụ. Dù ít dù nhiều thì cảm giác căng thẳng và chưa quen vẫn còn tồn tại. Lần này cảnh An Dương không hề tỏ ra bất mãn. Bà đồng ý cho hai người ra ở riêng, với điều kiện phải để một người có kinh nghiệm tới chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Vốn định để dì Chu tới, nhưng Ôn Dĩ Ninh đột nhiên nhớ tới một người khác. Khi cô xảy ra tai nạn xe cộ ở Bắc Kinh, Đường Kỳ Sâm đã ép cô tới nhà mình ở một tuần. Trong vòng một tuần đó, cô đã được dì Triệu chăm sóc, coi như vừa gặp đã thấy thân quen. Chuyện này được xử lý rất nhanh, Đường Kỳ Sâm trả cho dì Triệu số tiền lương không hề nhỏ, đối xử với dì cũng rất khách khí. Dì Triệu là người tốt tính, nhất định không nhận thêm tiền, chỉ muốn làm tròn bổn phận. Có dì ở nhà, Đường Kỳ Sâm yên tâm hơn. Thời gian này công việc của anh lúc nào cũng bề bộn, Ôn Dĩ Ninh cũng rất biết săn sóc. Cô không phải là người thích dính lấy người khác, không có anh ở bên thì cô có thể tự tìm niềm vui một mình. Đọc sách, xem phim, ra ngoài đi dạo trong trung tâm thương mại, cuộc sống vô cùng thoải mái. Đường Kỳ Sâm không bao giờ cố kỵ, giữ kín chuyện làm ăn với cô. Anh còn chủ động bàn bạc về ý tưởng mở rộng ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo, về quá trình khảo sát sàng lọc vài dự án tốt, một trong đó là nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển khá đặc biệt, bọn họ đều là sinh viên đại học trẻ tuổi của Trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, Đại học Bắc Hàng. Tuy bọn họ đã hợp tác với công ty, nhưng Đường Kỳ Sâm vẫn muốn tài trợ cho bọn họ. Ôn Dĩ Ninh không hiểu nhiều lắm về các quyết sách kinh doanh cao tầng, cô chỉ thấp thoáng nghe được vài điều tranh cãi. Hạng mục này, Đường Diệu cũng ra sức lấy về. Đường Kỳ Sâm quyết không nhường, cuộc tranh đấu ngầm của hai người càng trở nên quyết liệt. Thứ tư, Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ phải bay tới Bắc Kinh thảo luận về các vấn đề liên quan tới chuyện đầu tư. Đối phương là một lãnh đạo trẻ đẹp, mồm miệng lanh lợi, tư duy rõ ràng, cố gắng tận dụng hết khả năng để tranh thủ lợi ích. Tiểu hồ ly đụng phải lão hồ ly, cuối cùng Đường Kỳ Sâm vẫn không giành được quyền chủ động. Tuy chưa đạt được kết quả, nhưng Đường Kỳ Sâm không hề thất vọng. Trên máy bay về Thượng Hải, Kha Lễ có vẻ rất tán thưởng vị nữ giám đốc kia, còn khen cô nàng tận hai lần. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn cậu, muốn theo đuổi à? Kha Lễ cười vô tư, khoát tay. Đường Tổng, tin tức này anh đặt không đúng chỗ rồi. Vị Ninh Tổng này và chủ lực của đội nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, Ninh Cảnh là người yêu của nhau. Đường Kỳ Sâm nhíu mày. Ai cơ? Kha Lễ giải thích. Ninh Cảnh, sinh viên năm 4 Đại học Bắc Hàng, năm nay đã giành được hạng nhất trong cuộc thi khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia. Lúc máy bay cất cánh có hơi sóc và rung, sau đó luồng khí lưu ổn định, tuyến bay lại vững vàng theo lộ trình đã định. Đường Kỳ Sâm phản ứng kịp, khẽ lắc đầu, sau đó nở nụ cười ngầm hiểu ý. 7:30, máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải. Đường Kỳ Sâm trở về nhà trước. Ông cụ Triệu Tập Anh có lời muốn giao phó. Ông hỏi thăm vài chuyện thường ngày ở tập đoàn. Thật ra ông chỉ hỏi cho có. Đường Thư Vanh hiểu mình cũng đã già rồi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đứa cháu này của ông đã giữ vững được giang sơn tươi đẹp, mỹ lệ của nhà họ Đường. Biết thằng cháu đang nhớ nhung ai đó ở nhà, ông cụ không cản trở nữa. Sau nửa tiếng thì để cho anh ra về. Xuống dưới tầng, Cảnh An Dương vừa đi bộ về, trông thấy con trai bà không khỏi kinh ngạc. Ấy, con cũng ở đây hả? Đường Kỳ Sâm nhận ra trọng tâm của bà, nhấn mạnh vào chữ cũng. Anh đưa mắt nhìn hỏi, thì mẹ nghĩ con ở đâu? Ông cụ đột nhiên nảy ý gọi Đường Kỳ Sâm tới, cho nên Cảnh An Dương không biết. Bà trừng mắt có vẻ khẩn trương. Trước khi mẹ ra ngoài thì Đường Diệu cũng vừa ra về. Đường Kỳ Sâm cau mày. Cậu ta cũng tới ạ? Nó từ Bắc Kinh về, quà tặng cho ông nội con vài chai rượu. Lúc đi nó có bảo mang quà về cho con, bây giờ tiện đường sẽ mang qua luôn. Trong lòng Đường Kỳ Sâm trầm xuống, anh cầm chìa khóa xe lên rồi đi ra ngoài. Khi bảo an gọi điện tới thì dì Triệu đang đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Ôn Dĩ Ninh ở nhà một mình, sau khi nhận điện thoại, cô thoáng sửng sốt rồi gật đầu đồng ý. Vâng, tôi có quen, phiền anh để cho anh ấy vào đi. Ôn Dĩ Ninh mở cửa. Khi Đường Diệu thấy cô thì thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh nhường đường, lịch sự nói. Chào Diệu Tổng. Cô lấy đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra, đang định khom lưng thì Đường Diệu ngăn lại. Cậu ta nói, cửa thể cô không tiện, để tôi đi. Ôn Dĩ Ninh tiện thể nhường đường, cửa vẫn mở, không hề đóng lại. Đường Diệu ngồi xuống ghế sofa, sống lưng thẳng tắp. Từ khi vào cửa, ánh mắt của cậu ta vẫn luôn rất quy củ, không hề đánh giá, dòm ngó xung quanh. Cậu ta chỉ mấy hộp quà trên bàn, nói, rượu độc quyền, tôi đã mang vài chai cho ông nội rồi, đây là phần của anh cả. Ôn Dĩ Ninh, anh khách khí quá, vất vả tự mình mang tới tận nơi tặng. Trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Đường Diệu lộ ra một nụ cười bình tĩnh, xen lẫn cân nhắc. Cậu ta không giở giọng trịnh thượng, cũng chẳng giả vờ khách sáo, cứ thế thẳng thắn nói. Trước đây tôi chưa từng nghĩ hai người sẽ ở bên nhau, nhưng có lẽ tôi đoán nhầm rồi. Dĩ Ninh, chúc mừng cô. Ôn Dĩ Ninh ậm ừ, không lên tiếng. Đường Diệu dường như đang xem xét, nghiên cứu và suy ngẫm, muốn tìm được đáp án từ trên người cô. Cuối cùng cậu ta mỉm cười, chân thành nói. Ban đầu tôi tiếp xúc với cô, quả thật có mang theo tâm tư riêng, nhưng chưa bao giờ tôi có ý xấu. Nghĩ lại, quả thật tôi rất hâm mộ anh ấy. Đường Diệu thu lại mọi biểu cảm, ít hầu khẽ trượt lên xuống, có vẻ hơi mất mát. Anh ấy may mắn hơn tôi. Ôn Dĩ Ninh vẫn không đáp lời. Đường Diệu chăm chú nhìn cô rất lâu, cuối cùng cậu ta thở dài. Dĩ Ninh, sau này ngoài gọi cô một tiếng chị dâu, liệu chúng ta có thể trở thành bạn bè không? Vừa hỏi xong, cậu ta liền tự cho mình đáp án luôn. Được rồi, không quấy rầy cô nữa. Trong hộp này là cherry thượng hạng, không biết cô có thích ăn không? Dù sao cũng là tâm ý của tôi. Cô tự chăm sóc mình nhé. Tôi chờ tin tốt của hai người. Dứt lời, Đường Diệu đứng dậy định rời đi. Ôn Dĩ Ninh không giữ cậu ta lại. Lúc tiễn người ra huyền quan, đột nhiên cô gọi. Cậu hai. Bả vai Đường Diệu trở run rẩy, hai bàn tay buông thõng cũng hơi run theo. Giọng nói của Ôn Dĩ Ninh vừa dịu dàng, vừa ấm áp, giống như lời hỏi thăm ân cần giữa người thân với nhau. Nhưng lời gọi này vô cùng thân thiết, là hơi ấm hiếm hoi trong cuộc đời Đường Diệu. Cô nói, cuộc sống của cậu không dễ dàng gì, tôi có thể hiểu. Nhưng tôi không tiện nói ra, tôi chỉ muốn cậu biết rằng rất nhiều thứ vốn đã là số mệnh. Sự chào đời, gia thế, cha mẹ, quan điểm của người đời, đó chính là số phận. Ông trời nếu đã muốn chúng ta phải chịu đau khổ, thì chúng ta khó mà chạy thoát. Một khi cậu vượt qua, cậu sẽ thấy được ánh mặt trời. Con người ta ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai hạnh phúc hơn ai, đồng nghĩa với chuyện không ai thấp kém hơn ai. Đường còn dài, tương lai còn rộng, cậu là một người ưu tú, hãy từ bỏ thành kiến, cảm nhận những điều tốt đẹp cuộc sống mang lại cho mình. Từ đó có lẽ cậu sẽ sống hạnh phúc hơn. Ít hầu Đường Diệu khẽ chuyển động, mọi sự phẫn nộ, nham hiểm, lạnh lẽo, dường như chậm rãi tan chảy dưới dòng nước nóng. Cậu ta lớn lên trong một hoàn cảnh khá khó khăn, cùng là con cháu nhà họ Đường nhưng lại khác mệnh. Cậu ta luôn luôn bị quên lãng, sự nhận thức này lúc nào cũng quẩn quanh trong lòng cậu ta tựa tảo biển, thỉnh thoảng lại điên cuồng nảy nở, sinh ra tâm lý muốn báo thù. Cậu ta cũng đã nghe qua về chuyện của Ôn Dĩ Ninh, mẹ cô bỏ đi không một lời giã từ, tựa như bốc hơi khỏi thế giới. Đó chính là sự đả kích lớn nhất đối với cô. Cảm giác đồng bệnh tương liên và đồng cảm này cực kỳ dễ cảm hóa người khác. Đường Diệu cố gắng kiềm chế cảm xúc, ừ một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, cảm ơn cô. Cậu ta ngoảnh đầu lại, Ôn Dĩ Ninh nhìn cậu ta nở một nụ cười thiện chí. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Đường Kỳ Sâm sốt ruột bước qua, trông thấy hai người. Theo bản năng anh đứng che chắn trước mặt Ôn Dĩ Ninh, tư thế bảo vệ tuyệt đối. Trông sắc mặt anh vẫn ôn hòa, nhưng ý cười chẳng tới được nơi đáy mắt. Tôi bị tắc đường nên về trễ, cậu về rồi sao? Đừng vội, vào nhà nói chuyện một lát đã. Đường Diệu nhướng mày, cố tình cười mỉm, cười đầy hàm ý, điềm tĩnh để lại một câu. Không được rồi, em còn phải bắt chuyến bay buổi tối về Bắc Kinh. Anh cả, rảnh thì gặp nhau nhé. Người đã đi rồi, nhưng động tác nhướng mày trước khi đi của cậu ta vẫn khiến Đường Kỳ Sâm bất an. Cả buổi tối anh cứ mải lo lắng, muốn hỏi nhưng lại không dám. Chẳng nhẽ hỏi có chuyện gì vừa xảy ra. Nhỡ đâu anh lại khiến Ôn Dĩ Ninh cho rằng anh không tin tưởng cô thì sao? Tới lúc đi ngủ, Ôn Dĩ Ninh không nhịn được nữa. Cô nghiêng đầu bật cười gian xảo, nhìn Đường Kỳ Sâm, đột nhiên gọi anh. Sườn xào chua ngọt. Ban đầu Đường Kỳ Sâm không cảm thấy gì lạ, nhưng cô vừa cất lời, anh cảm giác như có thùng giấm lâu năm đổ ụp lên đầu mình vậy. Giấm có vẻ hơi chua, sợ cô hiểu lầm, anh vội giải thích. Không phải anh không tin em. Ôn Dĩ Ninh không quan tâm, biểu cảm của cô lúc này chẳng khác nào một con tiểu hồ ly yêu kiều thanh tú. Muốn biết em nói gì với cậu ta không? Đường Kỳ Sâm mở to mắt nhìn cô nở nụ cười sáng lạ, mắt ngọc mày ngài, giọng nói thanh thúy. Em nói rằng em yêu chồng em chết mất. Đường Kỳ Sâm ngẩn người, lúc phản ứng kịp thì linh hồn anh đã được trấn an. Thời kỳ thai nghén của Ôn Dĩ Ninh diễn ra vô cùng suôn sẻ, sức khỏe của cô rất tốt, tuy cân nặng tăng chậm nhưng hai bé vẫn phát triển bình thường. Tháng 10 trời vào thu, vào dịp lễ quốc khánh, cô còn quấn quýt đi cùng Đường Kỳ Sâm tới sông Tiền Đường ngắm thủy triều. Đợt thủy triều vô cùng hùng vĩ, cô mặc chiếc áo mưa con vịt vàng, hưng phấn thét lên chói tai khi nhìn con sóng dập dềnh lên xuống. Đường Kỳ Sâm cảm thấy thật nhức đầu, nào có phụ nữ mang thai nào có sở thích khác người thế chứ. Thu qua đông tới, từng luồng không khí lạnh ùa về, Thượng Hải chính thức vào đông. Cơ thể Ôn Dĩ Ninh vào giai đoạn mang thai cuối cùng, càng lúc càng nặng nề. Khi cô khoác áo lông vũ màu trắng vào thì nhìn chẳng khác nào một chú chim cụt đáng yêu. Vào đợt kiểm tra tiền sản cuối cùng, giáo sư phó báo cho cô biết nước ối đã hơi đục, vị trí thai nhi cũng không được chính xác, đồng nghĩa với việc cô chỉ còn có thể lựa chọn hình thức sinh mổ. Sau khi nhận được tin, Cảnh An Dương đích thân bay tới Hồng Kông một chuyến, tới chỗ người quen xem bói bát tự, rồi chọn ra vài ngày lành tháng tốt. Đường Kỳ Sâm không tin mấy chuyện này, nhưng vì trưởng bối tín ngưỡng nên anh cũng mặc kệ. Ngày 22 tháng 1, tại bệnh viện Trung Sơn, Thượng Hải, 8 giờ sáng, Ôn Dĩ Ninh được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Sau 2 tiếng đồng hồ, cô đã thuận lợi sinh hai đứa trẻ ra. Anh trai nặng 5,2 kg, em gái 5,8 kg, song chi cạnh tú, bích hợp liên châu. Vào năm 37 tuổi, cuối cùng Đường Kỳ Sâm cũng được lên chức ba. Trai gái song toàn, Ôn Dĩ Ninh đã dùng tình yêu cả đời tặng cho anh một từ viên mãn. Thực ra quá trình sinh mổ của Ôn Dĩ Ninh cũng không được suôn sẻ cho lắm. Nước ối quá đục, song thai nằm sai vị trí. Trước khi phẫu thuật, cô đã được tiêm thuốc tê vào lưng. Phản ứng của cô với thuốc khá dữ dội. Lúc vừa tiêm xong, cô không ngừng nôn khan. Khi giáo sư phó ôm hai anh em ra, bụng cô trống rỗng, huyết áp và nhịp tim tăng cao vượt ngưỡng. Mắt lật trắng dã hai lần, suýt chút nữa thì ngất đi. Lượng máu xuất huyết lên tới 1000cc đã được liệt vào trường hợp xuất huyết nặng. Hai đứa bé được hộ sinh bế đi, vải xô trùm lên cơ thể nhỏ bé. Bảng tên đeo trên cổ tay được cẩn thận viết: mẹ Ôn Dĩ Ninh, bố Đường Kỳ Sâm. Cảnh An Dương khó giấu được niềm hạnh phúc, nước mắt tràn bờ mi. Bà bế bé gái trước, đôi tay không ngừng run lên. Đường Kỳ Sâm không kịp ôm bé nào cả, vội vã chạy tới cửa phòng phẫu thuật hỏi y tá: người bên trong thế nào rồi? Y tá thuật lại ngắn gọn tình hình. Đường Kỳ Sâm lo lắng đứng ngồi không yên. Tỉnh lại sau khi thuốc tê tan hết, Ôn Dĩ Ninh tay truyền thuốc giảm đau, cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên chiếc váy phẫu thuật xẻ xanh trắng, dính rất nhiều máu. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi, tổn thương nguyên khí, tinh thần rời rạc. Hốc mắt Đường Kỳ Sâm hơi ẩm ướt, anh khom lưng thì thầm bên tai cô: em vất vả rồi. Ôn Dĩ Ninh mất quá nhiều máu, dẫn tới lượng tiểu cầu không đạt chỉ tiêu, cho nên giáo sư phó không cho cô xuất viện. Mãi cho tới ngày thứ 10 sau khi sinh, bà mới đồng ý cho cô về nhà. Hai đứa bé ở với mẹ. Từ ngày trôi qua, thoát cái đã gần nửa tháng. Làn da bé trai đã nhạt màu dần, nhưng bé gái phải chiếu đèn vài lần, da mới trở lại bình thường. Hai đứa trẻ bắt đầu trông dễ nhìn hẳn. Trong tháng ở cữ, Ôn Dĩ Ninh ở lại nhà họ Đường. Cảnh An Dương còn mời riêng một đội ngũ hộ sinh chuyên nghiệp tới chăm lo. Chế độ ăn uống có khoa học, không hề mang theo tư tưởng cổ hủ. Ôn Dĩ Ninh đã được bà chăm sóc rất tốt. Khối lượng công việc của Đường Kỳ Sâm gần như được hạ xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Sau ngày con ra đời, anh quay về tập đoàn làm việc. Lúc đi ngang qua anh, từ nhân viên tới quản lý đều lên tiếng chúc mừng. Buổi sáng, Kha Lễ phải tham dự một cuộc họp về cải cách thuế doanh nghiệp tại Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại. Khi cậu về tới phòng làm việc thì đã là buổi chiều. Đường Kỳ Sâm ngồi trước bàn làm việc, nhìn một đống đồ cậu xách vào, cau mày hỏi: cái gì đấy? Một Kha Lễ luôn trầm ổn và bình tĩnh, lúc này lại trở nên lắp bắp: Đường Tổng, chúc mừng anh, em có ít quà cho bọn trẻ. Ý nghĩ của người đàn ông độc thân kiệt xuất này khá đơn giản. Đường Kỳ Sâm vừa là thầy, vừa là bạn. Mối quan hệ hơn chục năm nay, cậu cũng nên bày tỏ chút thành ý. Sau khi kết thúc cuộc họp, cậu chàng cố tình tới trung tâm thương mại lượn vài vòng. Nhưng cậu không có kinh nghiệm làm ba, chẳng có kinh nghiệm chọn quà, cho nên dứt khoát bảo với người bán hàng: gói một bộ mấy thứ đắt nhất ở đây. À không, là hai bộ. Tan tầm, Kha Lễ và Đường Kỳ Sâm đi xuống bãi đậu xe. Hai người đàn ông ngọc thụ lâm phong, trong tay xách một đống đồ trẻ em. Hình ảnh này khiến người ta vừa thấy vui, vừa thấy hài hước. Nhà họ Đường đã chuẩn bị sẵn sàng trong công tác chào đón hai sinh mệnh nhỏ bé này, cho nên tất cả mọi việc đều rất suôn sẻ, không hề náo loạn. Bọn trẻ có một đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp, lại được cảnh An Dương và dì Chu giúp đỡ. Trừ việc cho con bú thì Ôn Dĩ Ninh cũng không cần bận tâm mấy. Còn ông cụ bình thường không mấy thể hiện sự quan tâm dư thừa vào chuyện nhà. Nhưng vào thời điểm đặt tên cho hai bé, ông lại lặng lẽ lấy ra một xấp chữ triện viết tay. Tất cả đều là những chữ tốt được ông đích thân chọn lựa. Sau này tham khảo một lượt ý kiến của trưởng bối trong nhà, rồi Đường Kỳ Sâm quyết định chọn chữ Tây làm tên đệm. Tên đã đặt quyết định được đặt như sau: anh trai, Đường Tây Chiết, nhũ danh Tiểu Ca Nhi; em gái, Đường Tây Đoá, nhũ danh Tiểu Đoá Nhi. Tuy nhiên trong tháng ở cữ có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Được nửa tháng, tuyến sữa của Ôn Dĩ Ninh bị tắc, sưng rất to. Cô sốt cao, được đưa vào viện truyền nước tiêu viêm vào lúc rạng sáng. Không còn cách nào khác, nếu không dùng thuốc thì vô cùng đau đớn. Sau 3 ngày truyền nước, cô mới được xuất viện. Sữa mẹ bị mất, Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi đành phải uống sữa bột. Cảnh An Dương không hề có ý kiến, bà hoàn toàn hiểu được. Nhưng một số nữ quyến nhà họ Đường nhiều chuyện, lúc tới hỏi thăm, bọn họ còn nói riêng với Cảnh An Dương: uống sữa mẹ vẫn tốt hơn, uống sữa bột không tốt bằng đâu. Hoặc là trong tháng cữ, sao lại sưng lên thế nhỉ? Vợ của Sâm Nhi đúng là yếu quá, gầy tong teo, chắc chắn mãi giữ dáng nên không chịu bồi bổ cơ thể. Ban đầu Cảnh An Dương còn khách sáo đáp lời, dù sao cũng không thể quá thổ lỗ với khách. Có một người bác họ của Đường Kỳ Sâm làm ở văn phòng nghiên cứu chính sách Trung ương, này đã về hưu, nhưng vẫn có vẻ oai phong kiêu ngạo. Nghỉ hưu rồi nên bà ta có vẻ rảnh rỗi, tới chơi nhiều hơn hẳn. Sau đó Cảnh An Dương nghe cũng phiền, mất hứng nói: còn bé ốm thì đành phải chịu thôi, không uống sữa mẹ cũng có sao, đầy đứa uống sữa bột vẫn lớn khôn bình thường đó thôi. Lúc đó Ôn Dĩ Ninh xuống tầng lấy ít đồ, vừa khéo nghe thấy mấy lời này, rồi cô cứ thế lặng lẽ quay về phòng ngủ, đồ cũng không kịp lấy nữa. Tối nay công ty có việc gấp, Đường Kỳ Sâm không thể không đi. Hơn 9 giờ anh mới về tới nhà, dì Chu vẫn để cửa đợi anh. Dì mặc một chiếc áo măng tô, nhanh nhẹn bưng một bát cháo nóng từ bếp ra, rồi đón lấy chiếc áo khoác anh vừa cởi. Bà chủ đi nghỉ sớm rồi, Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi ngoan lắm, uống sữa xong mới ngủ. Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế sofa, ăn xong bát cháo rồi mới lên tầng. Vừa đẩy cửa ra, anh đã thấy Ôn Dĩ Ninh nằm trong chăn, tấm tức khóc. Cô trùm chăn kín đầu, chỉ để lại 10 đầu ngón tay bên ngoài. Tiếng khóc của cô vừa đè nén, lại vừa nghẹn ngào. Phát hiện có người tới, cô vội dừng khóc, giả vờ đã ngủ. Đường Kỳ Sâm bước qua xốc chăn lên, gương mặt cô ướt đẫm, mí mắt sưng cả lên. Lúc ở dưới tầng, Đường Kỳ Sâm đã nghe dì Chu kể về chuyện ban ngày, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Anh khẽ gạt vài sợi tóc rối loạn trên mặt cô ra, dịu dàng nói: không uống sữa mẹ cũng chẳng sao cả. Niệm Niệm, em đừng tự tạo cho mình một áp lực lớn thế. Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhăn nhắn, nhăn nhó tự như muốn khóc tiếp. Đường Kỳ Sâm ôm cô vào lòng, lời nói mang theo ý cười: em là người mẹ tốt, em đã làm hết sức mình rồi. Ôn Dĩ Ninh vẫn không nói lời nào. Mãi lâu sau, Đường Kỳ Sâm mới hiểu, có lẽ cô tức cảnh sinh tình, nhớ về Giang Liên Tuyết. Hôm đó người bác họ kia lại tới tìm Cảnh An Dương tán gẫu. Bà ta lại lải nhải nhắc lại chuyện cũ. Đúng lúc Đường Kỳ Sâm từ thư phòng xuống, nghe thêm mấy lời mỉa mai Ôn Dĩ Ninh. Nào là cô quá gầy, nào là không chịu bổ sung chất dinh dưỡng. Anh nghe mà bốc hỏa, lập tức đi qua nói vài lời, không nặng không nhẹ. Đó là vợ cháu, cô ấy thích làm gì thì làm nấy, cháu sẵn sàng cưng chiều. Sao bác cứ phải nhắc đi nhắc lại một vấn đề thế ạ? Bà bác ngượng ngùng im bặt, lén nhìn Cảnh An Dương mong đợi vài lời giải cứu. Nhưng Cảnh An Dương ngồi nghiêm chỉnh, làm như chuyện này chẳng liên quan tới mình. Nhưng thật ra rõ ràng bà đang bảo vệ con trai mình. Sau khi bà bác họ ra về, Cảnh An Dương vẫn của trách Đường Kỳ Sâm: sao thiếu kiên nhẫn thế làm gì hả con? Bà ta chỉ là một bà già lắm mồm, nghe tai trái rồi cho ra tai phải là được, có ai cho là thật đâu. Đường Kỳ Sâm lạnh lùng: người của con không tới bất lượt bất kỳ ai nói tới. Cảnh An Dương tóm lấy cơ hội, trong lòng bứt rứt mãi một chuyện. Bà tức giận đáp: Người của con cái quái gì hả? Còn chưa cả đăng ký, sau này người ta chạy mất, mẹ xem con đi đâu để tìm đây. Con cũng đã có rồi, mà cặp đôi này cứ chậm trễ không chịu chứng thực danh phận. May mà nhà họ Đường có mạng lưới quan hệ và nguồn tài nguyên dồi dào. Nếu không Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi, ngay cả giấy khai sinh cũng không làm nổi. Cảnh An Dương đúng là không nhịn nổi nữa, khuyên con trai không được thì bà khuyên con dâu. Bà lấy hộ khẩu của Đường Kỳ Sâm, tự mình cầm lấy giao lại cho Ôn Dĩ Ninh. Nó là chủ một gia đình, không thể lẻ loi mãi được. Bây giờ đã có thêm Tiểu Đoá Nhi và Tây Chiết. Dòng tên của người mẹ này để trống thì đúng là không hay cho lắm. Ôn Dĩ Ninh là người nhanh nhẹn, nghe là hiểu ý ngay, nhưng cô vẫn mặc kệ. Cuối cùng vẫn là ông Đường phải tới khuyên vợ. Ông hàm ý nói: ở quê con bé vẫn giữ phong tục cũ, nếu cha mẹ qua đời bất ngờ, trong vòng một năm con cái không được tổ chức chuyện mừng. Con bé nó hiếu thảo, chúng ta thay thông gia giữ trọn lễ tiết thôi. Cảnh An Dương ngẩn người, sắc mặt dần ảm đạm. Bà còn nói được gì nữa? Thời điểm Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi đầy tháng, bọn họ không hề phao tin rầm rộ, bởi vì bệnh vàng da của Tiểu Đoá Nhi lại nặng thêm, dây dưa gần nửa tháng mới khỏi hẳn. Trong bữa tiệc mừng trăm ngày của bọn trẻ, họ hàng thân thích của Đường gia đều tới. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh thực sự lộ diện. Cô bế Tiểu Đoá Nhi, Đường Kỳ Sâm bế Tiểu Ca Nhi, một nhà bốn người đứng cùng một chỗ. Khung cảnh đẹp tuyệt vời này khiến ai cũng hâm mộ. Cô em họ của ba Đường Kỳ Sâm tặng một phần lì xì rất lớn. Này, em nói là làm nhé. Đường Kỳ Sâm cười đắc ý, chọc Ôn Dĩ Ninh đang thẹn thùng đứng cạnh. Phía sau toàn là người Ôn Dĩ Ninh biết. Nhóm phó Tây Bình đúng là không nghiêm túc. Cả đám huênh hoang, dàn cả đàn xe trước cổng. Sau khi xuống xe, ai nấy đều căm phẫn trào dâng. Người lớn tuổi nhất lại cưới được người trẻ tuổi nhất. Hôm nay chúng ta không cạo sạch ví của Đường Tổng thì đúng là có lỗi với các anh em độc thân. Nhưng lúc thật sự trông thấy Đường Kỳ Sâm thì cả đám lập tức tươi cười hớn hở, thành tâm chúc phúc. Anh cưới vợ rồi, mấy anh em ai cũng yên tâm hẳn. Đúng là tổn thọ, lời nói chả khác nào đang dặn dò hậu sự. Bên phía tập đoàn Á Hối cũng có một mâm đồng nghiệp. Lúc Ôn Dĩ Ninh còn đi làm, quan hệ của cô với mấy cô gái này khá tốt. Lúc cô nghỉ việc, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Trần Táp cố tình dẫn mấy người Giao Giao tới. Giao Giao cứ trông thấy Đường Kỳ Sâm là lại không nhịn được trở nên căng thẳng. Một ông chủ bình thường, lạnh lùng nghiêm nghị, phân định rõ ràng quan hệ cấp trên cấp dưới, thế mà hôm nay lại ôn hòa hơn hẳn. Anh khách khí lịch sự, bày tỏ lòng biết ơn với mọi người. Mấy cô gái đều phải cảm thán sự lợi hại của Ôn Dĩ Ninh, thế mà cô có thể khiến ông chủ ngoan ngoãn vâng lời tới thế. Tiếp đón khách khứa xong, các dì vú tới đón hai đứa trẻ đi. Phó Tây Bình đứng cạnh cười khúc khích nhìn Đường Kỳ Sâm, giao Tiểu Ca Nhi cho dì vú. Đường tổng của chúng ta đúng là thích con trai. Đường Kỳ Sâm không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận: tao đúng là rất thích con trai. Ôn Dĩ Ninh đứng cạnh liếc anh một cái. Phó Tây Bình gây rối: tao thật đau lòng thay cho Tiểu Đoá Nhi. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh đáp: con gái tao, mày có tư cách gì mà đau lòng hả? Tao thương con trai là bởi Tây Chiết rất giống mẹ nó. Bởi vì con trai giống em, cho nên anh càng thích. Càng nghe càng cảm thấy hàm ý. Phó Tây Bình chép miệng, tự thương cho số phận của mình. Buổi tối, Ôn Dĩ Ninh dỗ bọn trẻ ngủ rồi mới quay về phòng. Đường Kỳ Sâm mặc một chiếc áo cộc tay màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo len sọc đen. Anh ngồi trước bàn dùng laptop. Kha Lễ vừa gửi cho anh một số báo cáo, có vài cái là từ hạng mục từ chi nhánh ở nước ngoài. Vì chênh lệch múi giờ nên nhất định anh phải lập tức gửi mail trả lời. Trên bản báo cáo có liên quan tới rất nhiều phương diện. Đường Kỳ Sâm vừa đọc điều khoản vừa đánh chữ nên rất mất thời gian. Ôn Dĩ Ninh yên tĩnh đứng nhìn, sau đó cô khẽ nói: anh đọc ý đi, em dịch cho anh. Trình độ tiếng Anh của Ôn Dĩ Ninh rất vững, dù có gặp vài từ ngữ phức tạp hiếm thấy thì vẫn có thể dịch ra một cách trôi chảy. Có vợ hiền, hiệu suất của anh tăng hẳn. Cuối cùng Đường Kỳ Sâm sửa lại bản dịch của cô khoảng 2% rồi gửi mail lại cho bên công ty con. Làm xong việc, Ôn Dĩ Ninh đứng dậy vươn vai, đang định xoay người thì bị anh duỗi tay ôm lấy eo. Ôn Dĩ Ninh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, kiểu dáng giống áo sơ mi, đai váy buộc lỏng, cứ thế bị anh cởi ra gần hết. Làn da trắng nõn nà lộ ra, rung động đánh thẳng vào thị giác. Đường Kỳ Sâm luôn cảm thấy đường cong cơ thể cô rất nữ tính, nhất là sau khi làm mẹ, nét quyến rũ sẵn có kết hợp với khí chất khiến cho anh phải say mê. Ôn Dĩ Ninh bị anh kéo phịch xuống đùi, cơ thể hai người vừa khớp, ký ức hai bên như được đánh thức. Bộ dạng Đường Kỳ Sâm lúc này trông thật xấu xa, dù đãng. Anh đẩy notebook ra một bên, ôm cô đặt lên chiếc bàn rộng. Cô bị anh lật lại, cười tới nỗi bả vai run lên. Bóng đêm nồng nàn, đêm xuân vô hạn. Sau khi thỏa mãn, trên trán hai người đều lấm tấm mồ hôi. Đường Kỳ Sâm ôm cô thở dốc, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đột nhiên anh trầm giọng nói, Dĩ Ninh, em có muốn đi làm lại không? Quay về chỗ Trần Táp cũng được, hoặc là đổi một phòng ban khác. Ôn Dĩ Ninh yên lặng không đáp. Đường Kỳ Sâm hôn lên tóc cô. Không vội, tùy em cả. Ôn Dĩ Ninh khẽ vâng một tiếng. Lúc Đường Kỳ Sâm khỏa thân bước xuống giường đi rửa mặt, anh quay lưng về phía cô để lại một câu, đúng rồi, nếu mà em rảnh thì anh muốn dẫn em đi gặp một người. Chiều hôm sau, Đường Kỳ Sâm chở cô về phía núi Xà Sơn, dừng xe trước một biệt thự yên tĩnh. Hoắc Lễ Minh đã chờ ở đó từ sớm, cậu tay giơ tay vẫy hai người. Anh ơi, bên này. Người đến chưa? Đường Kỳ Sâm bước tới, Hoắc Lễ Minh gật đầu. Đến rồi. Ôn Dĩ Ninh khó hiểu liếc nhìn Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm thản nhiên mỉm cười, vỗ lên mu bàn tay cô, rồi dắt cô đi vào trong biệt thự. Bên trong đang đun nước, hương trà thoang thoảng lên lỏi khắp không khí. Khung cảnh đầu hè bên ngoài cửa sổ sát đất mang tới cho người ta sức sống tươi mới. Có hai người đang ngồi, một già một trẻ. Người lớn tuổi khoảng 40, mặc một chiếc áo tôn trung sơn, toát lên khí chất nho nhã. Trên mặt mang theo một chiếc kính gọng đen, cương trực nghiêm nghị. Còn người trẻ tuổi là một nam sinh. Ôn Dĩ Ninh khựng lại, bước chân giống như dẫm phải sắt nóng chảy, không thể bước tiếp. Chỉ cần vừa liếc mắt, cô đã nhận ra đó là kẻ tình nghi trong vụ án khiến Ôn Dĩ An tự sát, là nam chính trong quyển nhật ký yêu đương của Ôn Dĩ An. Cậu ta theo đuổi con bé, đùa bỡn con bé, cuối cùng vứt bỏ con bé. Đúng chỉ là cậu ta không còn vẻ ngây ngô non nớt. Thằng nhóc năm nào đã biến thành một thanh niên trẻ đẹp trai. Tuổi Hoắc Lễ Minh, làm người trung gian giới thiệu. Đây là Trương Thần và luật sư Tần, còn đây là Ôn Dĩ Ninh. Luật sư Tần bước qua chủ động giơ tay. Chào cô Ôn. Ôn Dĩ Ninh vẫn đơ ra như khúc gỗ, mãi lâu sau vẫn chưa phản ứng kịp. Đường Kỳ Sâm thay cô bắt tay, nhanh và có lực. Luật sư Tần. Năm người ngồi xuống, ấm nước sôi bốc hơi nghi ngút, tạo nên một tấm màn mỏng che chắn giữa bọn họ. Ôn Dĩ Ninh lấy lại ý thức, ánh mắt mang theo sự căm hận, nhìn chằm chằm vào Trương Thần. Trương Thần gật đầu với luật sư Tần, rồi nhìn thẳng vào mắt Ôn Dĩ Ninh, thản nhiên cất lời. Chị Dĩ Ninh, sau khi từ anh về em mới biết chị luôn tìm kiếm em. Hóa ra giữa chúng ta đã tồn tại một sự hiểu lầm bấy nhiêu năm nay. Đôi mắt Ôn Dĩ Ninh sắc sảo và cứng rắn. Hiểu lầm. Trương Thần mím môi, trên gương mặt hiện lên sự bất đắc dĩ. Em không biết tại sao bạn Ôn Dĩ An lại viết về em trong nhật ký, nhưng xin chị tin em gần như chỉ là người lạ với bạn ấy. Trước ngày hôm nay, thậm chí em còn không nhớ được tên của bạn. Ôn Dĩ Ninh phẫn nộ tới nỗi muốn đứng bật dậy, nhưng Đường Kỳ Sâm đã giữ tay cô lại, dùng sức siết chặt lấy cô, giống như một con rối, lật đật ngồi xuống. Tốt nghiệp cấp 3, em và các bạn học cùng tới Giang Nam chơi, coi như là trạm du lịch đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Bọn em có một người bạn ở thành phố Hát, bọn em qua đó đón bạn, rồi tiếp tục lên tàu cao tốc tới Thâm Quyến. Thời gian em dừng chân ở thành phố Hát, thậm chí còn không tới 12 tiếng đồng hồ. Chị không tin thì em vẫn còn giữ vé xe năm ấy. Chuyến đi chuyến về, thời gian thì không thể giả mạo được. Trương Thần bật điện thoại cho cô xem bức ảnh chụp lại tin nhắn thông báo về việc đặt vé du lịch online cho Ôn Dĩ Ninh nhìn. Tháng trước bác Tần mới nói chuyện này cho em nghe xong mà cũng thấy hoang mang. Em không hề quen bạn Ôn Dĩ An thì làm sao có thể theo đuổi bạn ấy? Chuyện yêu đương lại càng vô lý. Trương Thần khách quan làm sáng tỏ sự thật. Để em làm rõ chân tướng, em đã cố tình liên lạc với vài người bạn đi cùng tới thành phố Hát năm đó. Hóa ra Ôn Dĩ An quen người bạn ở thành phố Hát của em. Khi bọn em tới ngoài cổng trường thì vừa đúng giờ tan học. Có lẽ Ôn Dĩ An đã đi ngang qua, đã trông thấy em. Trương Thần xin lỗi. Chị Dĩ Ninh, em xin lỗi. Đây là manh mối duy nhất em có thể tìm được. Ôn Dĩ Ninh vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào thông tin vé xe trên điện thoại của Trương Thần. Vừa nhìn vừa để từng câu từng chữ của cậu lọt vào trong tai. Cô muốn phủ nhận, muốn chỉ trích, muốn tìm ra sơ hở, nhưng hoàn toàn không thể bắt đầu. Luật sư Tần nói tiếp, giọng nói vô cùng chất phác. Cô Ôn, đầu tiên tôi phải xin lỗi cô. Bây giờ nhắc lại chuyện thương tâm này không phải điều chúng tôi mong muốn. Nhưng cô yên tâm, Đường Tổng là đối tác với tôi nhiều năm. Nhận được sự ủy thác của cậu ấy, tôi nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Quả thật Trương Thần chỉ từng đi qua thành phố Hát một lần, từ lần đó thằng bé không hề xuất hiện ở đó nữa. Còn về em gái cô, lúc đó cô bé mắc chứng trầm cảm vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ vừa nhìn đã thích Trương Thần, sau đó tự mình tưởng tượng ra, dựng lên một quá trình yêu đương rồi ly biệt. Trên thực tế, Trương Thần hoàn toàn không hay biết gì cả. Luật sư Tần là chủ tịch của Ủy ban Luật sư Bảo chữa Hình sự Quốc gia. Ông có uy tín rất cao trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Bản thân ông cũng là một người chính trực, từng câu nói ra đều có sức nặng. Ôn Dĩ An thật ra đã hoang tưởng, tự đặt mình vào trong thế giới tâm linh không có thật. Nội dung trong quyển nhật ký của cô bé đó là Trương Thần theo đuổi, yêu đương, lên giường, lừa gạt, chia tay, rồi cuối cùng là bức di thư khi không chịu nổi đả kích thất tình. Hóa ra tất cả đều là do cô bé tự huyễn hoặc ra, chỉ có việc tự sát là thật. Ôn Dĩ Ninh từ từ hiểu rõ nguyên nhân, hậu quả, đầu óc hoang mang tự như bị tivi bị mất tín hiệu. Hình ảnh chỉ còn lại một màu trắng nhiễu sóng, cô gục đầu, khuỷu tay chống xuống đầu gối, lòng bàn tay xoa nắn ấn đường. Sự thật hóa ra là như thế, hóa ra là vậy. Sự cố chấp và ngoan cố mấy năm nay bây giờ chỉ là ảo tưởng. Mọi sự hóa công dã tràng. Cô phấn đấu ở lại nơi thành phố phồn hoa Thượng Hải này, tu luyện chịu đựng mọi gian khổ về một ngành nghề cô không biết, chỉ vì chấp niệm hiểu lầm người ta. Cơ thể Ôn Dĩ Ninh tựa như một quả khinh khí cầu bị thổi phồng, cô bắt đầu phiêu đãng trôi giạt, bắt đầu hoang mang. Đột nhiên quả khinh khí cầu nổ tung, cô mất thăng bằng, cô chênh vênh rồi ngã phịch xuống đất. Cô nhắm chặt đôi mắt khô khốc, khô tới nỗi không chảy ra nổi, dù chỉ một giọt nước mắt. Trước khi đi, Trương Thần lấy ra từ trong túi một quyển sách bìa cứng rất dày. Cậu bước tới trước mặt Ôn Dĩ Ninh, ánh mắt trong trẻo tràn chứa cảm thông, rồi đặt quyển sách đó vào trong lòng bàn tay cô. Chị à, em chúc mọi chuyện trong tương lai của chị đều sẽ thuận lợi. Đó là một quyển thánh kinh. Trên đường lái xe về, Ôn Dĩ Ninh im lặng ngồi ở ghế phó lái. Cô không khóc, không nháo, thậm chí còn không thể nhận ra được tâm trạng bi thương nơi cô. Lúc xe vào gần tới khu vực nội thành, cô hét lên muốn dừng xe ở gần một đập nước. Đường Kỳ Sâm dừng xe lại. Sau khi xuống xe, mái tóc Ôn Dĩ Ninh bị cơn gió tháng năm thổi tung. Cô bước nhanh tới lan can, việc đầu tiên là chống hai tay, sống lưng hơi cong. Dần dần cô không thể chịu đựng nổi nữa, đầu gối khuỵu hẳn xuống, quỵ trên mặt đất. Cô ôm ngực nôn khan, trong dạ dày co thắt lại dữ dội, thậm chí tác động tới cả vết mổ sinh đẻ. Thật ra cô không nôn ra được cái gì cả, nhưng cơ thể cứ như bị khống chế, tê liệt hoàn toàn. Mãi cho tới khi Đường Kỳ Sâm ôm lấy cô từ phía sau, lòng bàn tay ấm áp vén vạt áo, bàn tay dịu dàng xoa lên bụng cô theo quy luật, hơi thở cô dịu lại, dần dần ổn định. Đường Kỳ Sâm trầm mặc khẽ nói, muốn khóc thì khóc đi, khóc lên được sẽ thoải mái hơn. Ôn Dĩ Ninh im lặng, cô nhìn chằm chằm vào ngọn núi thấp thoáng xa xa trên mặt nước, ánh mắt sâu thẳm héo mòn. Lần này cô không hề khóc, đột nhiên cô hỏi, anh có tin vào số mệnh không? Đường Kỳ Sâm bình tĩnh, trước đây không tin, nhưng sau khi gặp em, anh tin. Hàng mi của cô hơi cụp xuống, thì thầm đáp lời. Dường như nó đã an bài xong xuôi cuộc sống của mỗi người rồi, dù đúng dù sai, không đi tới tận cùng thì ai mà nhận định được, phải không anh? Số phận là muôn vàn biến cố, đồng thời luôn tồn tại cả lòng trắc ẩn. Chỉ như vậy là đủ. Thượng Hải vào tháng 8 quá mức nóng nực, kết hợp với chuyện từ khi bọn nhỏ ra đời chưa từng quay về nhà tổ ở Hồng Kông, cho nên Cảnh An Dương nhân cơ hội này đã dẫn Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi về Hồng Kông nghỉ dưỡng luôn thể. Cảnh An Dương là người tỉ mỉ, là một bà chủ vô cùng quyết đoán. Bà không ngại chuyện mẹ bé còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm, bà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chỉ dẫn cho Ôn Dĩ Ninh. Hơn nữa Cảnh An Dương còn là một người bao che khuyết điểm, hà khắc với người ngoài nhưng cực kỳ yêu thương người nhà. Sinh con là chuyện vất vả, lại chóng già, cho nên bà chưa bao giờ để Ôn Dĩ Ninh phải mệt mỏi. Hộ sinh thuê về đều có chứng chỉ từ nước ngoài, mọi người cũng yên tâm hơn phần nào. Bị ảnh hưởng bởi áp suất cận nhiệt đới, mấy ngày nay lúc nào nhiệt độ cũng vượt ngưỡng 40 độ. Tập đoàn A Hối quyết định nhân dịp này cho nhân viên nghỉ phép. Tính cả hai ngày cuối tuần thì tổng cộng là 5 ngày, một kỳ nghỉ không dài không ngắn. Đường Kỳ Sâm hỏi Ôn Dĩ Ninh muốn đi đâu chơi. Ôn Dĩ Ninh chần chờ hồi lâu, cuối cùng khẽ nói, em muốn về quê. Sự do dự và lo sợ của cô hoàn toàn lộ rõ. Trong lòng Đường Kỳ Sâm thoáng nhói đau, anh nắm tay cô, vui vẻ đồng ý. Được, vậy chúng ta về nhà. Niệm Niệm này, trước mặt anh em không cần phải che giấu bất kỳ chuyện gì, em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh. Buổi trưa, xe bọn họ tới thành phố Hát. Lý Tiểu Lượng tới đón tiếp Tẩy Trần, anh rất nhiệt tình mời bọn họ tới nhà hàng ăn cơm. Có điều bây giờ anh chàng không còn lẻ bóng mà dẫn theo bạn đồng hành. Nhìn từ xa, hai người bọn họ vẫn liên tục ồn ào tranh cãi. Ôn Dĩ Ninh có thể nhận ra đó là một cô gái, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lợi, toát lên sự tự tin. Tới trước mặt hai người, Lý Tiểu Lượng kể khổ với Ôn Dĩ Ninh. Này, em xem anh tạo nghiệp gì mà vớ phải cái ứng dụng lắm mồm thế này nhỉ? Cô gái kia đẩy anh ra. Anh tạo nghiệp nhiều quá nên thiên đình cố tình phái em xuống thu phục anh đấy. Nói xong cô nàng hoạt bát tự giới thiệu. Chào hai người, em tên là Tề Yến. Một bữa trưa khá hài hòa, thầy Tiểu Lượng và Tề Yến đúng là cứ nói được vài câu lại chảnh chọe, người cũng như tên, díu ra díu dít, sinh động. Cơm nước xong, Tề Yến nhỏ giọng hỏi Lý Tiểu Lượng, đây là cô gái anh thích phải không? Lý Tiểu Lượng vội che mồm cô lại, nhớ nhắc nói, đừng có mà nói bậy, người ta kết hôn rồi, đừng khiến chồng người ta hiểu lầm. Đường Kỳ Sâm đi được vài bước, nghe vậy cũng phải bật cười. Anh chợt ngoảnh lại, bình thản nói, yên tâm, tôi không hiểu lầm đâu. Mãi sau Lý Tiểu Lượng mới ngớ người ra. Hả, cái tên lắm tiền kia đang khoe khoang phải không hả? Sớm biết vậy thì ban đầu anh nên nhận 10 vạn tiền lương. Buổi chiều Ôn Dĩ Ninh cùng mấy người bạn cũ tụ tập lại. Đường Kỳ Sâm rất vui lòng đi theo làm hộ hòa sứ giả cho cô. Một người đàn ông cao lớn khôi ngô tuấn tú, trên người là bộ vest mẫu mới của Armani trong năm nay, tôn lên khí chất trầm ổn của anh. Anh vuốt chèo đứng đó, vẻ ngọc thụ lâm phong của anh khiến các chị em phải ngưỡng mộ ao ước. Ở bên ngoài, Đường Kỳ Sâm làm gì cũng giữ thể diện cho Ôn Dĩ Ninh, dịu dàng quan tâm săn sóc, tự giác trả tiền. Thấy cô thích ăn bánh dâu tây, anh lập tức gói lại một phần, cầm theo. Ôn Dĩ Ninh không nói ra, nhưng trong lòng phản ứng nhanh, nhận thức mạnh. Khi một người đàn ông muốn chứng tỏ thì có muốn cũng không ngăn cản được. Khi bọn họ về tới nhà thì đã là 8 giờ tối. Căn nhà ở đây Lý Tiểu Lượng vẫn luôn giúp cô trông coi, một tuần tới dọn vệ sinh một lần. Trời nắng ráo thì mở cửa sổ cho thoáng khí, cho nên trong căn nhà vẫn có hơi thở của sự sống. Trong tủ giày, từng đôi giày của Giang Liên Tuyết vẫn ở nguyên đó không hề di chuyển. Ôn Dĩ Ninh lấy đôi giày cao gót trước kia bà thích ra, lau chùi sạch sẽ. Cô bình tĩnh làm xong hết thảy. Đã một năm trôi qua, không hề có tin tức gì của bà. Xong xuôi, Ôn Dĩ Ninh tới phòng bếp, gọt một đĩa táo bưng ra. Cô chọn một miếng bón tận miệng cho Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm ngoan ngoãn há miệng ăn, nhưng anh không ăn cả miếng. Tay phải anh để lấy gáy cô, kéo sát về phía mình. Sau đó khuôn mặt dán lại gần, đè miếng táo trong miệng đẩy qua môi cô. Ôn Dĩ Ninh tránh không kịp, đành phải cắn lại. Anh tinh tế nhai nuốt. Đúng lúc môi anh càng gần đôi môi cô, cuối cùng tự nhiên biến thành một nụ hôn vị táo. Ôn Dĩ Ninh bật cười, sóng mắt tràn chứa tình cảm. Cô xài qua ngồi lên đùi anh, định tiếp tục giao lưu trao đổi. Ai dè bị Đường Kỳ Sâm đẩy ra, cả người anh ngửa về phía sau, hất cằm nhướng mày, biểu cảm cực kỳ mê người. Anh cố tình quyến rũ cô. Ôn Dĩ Ninh trượt tay xuống, gỡ từng cái cúc áo của anh. Chưa kịp trổ tài thì cổ tay đã bị giữ lại. Đường Kỳ Sâm ra vẻ một quý ông duyên dáng, đứng đắn, thản nhiên nói, cô Ôn à, cô không chịu cho tôi danh phận thì tôi cũng không cho cô sở loạn đâu. Ôn Dĩ Ninh bật cười, chỉ vào mi tâm anh, anh còn muốn danh phận gì nữa, Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi em cũng xin cho anh rồi. Đường Kỳ Sâm có vẻ oan ức, thấp giọng nói, anh còn muốn có danh phận một người chồng được không em? Ôn Dĩ Ninh đang mải ngẩn ngơ thì đã bị anh ôm chầm lấy. Anh dùng sức tựa như muốn ép cô hòa vào xương tủy của mình vậy. Anh không nhịn được nữa, nhân lúc cô ngửa đầu để lộ cần cổ, anh chợt lưu lại một dấu hôn lên đó. Anh trầm giọng hỏi, Ôn Dĩ Ninh, rốt cuộc bao giờ em mới đi đăng ký với anh, hả? Ôn Dĩ Ninh bị anh hôn, ngứa ngáy muốn chết. Cô cười nghiêng đầu tránh né, rồi nhảy xuống ghế sofa, cười như không cười nhìn anh. Đường Kỳ Sâm giơ ngón trỏ lơ lửng giữa không trung, dùng sức ngoắc cô lại. Đúng là hết cách với anh, có vài lời không cần nói lại nhiều lần, ý tứ như nào người trong cuộc đều hiểu, trong lòng mỗi người tự có chừng mực riêng. Chủ đề này kết thúc một cách tự nhiên, sau khi tắm xong hai người ai làm chuyện nấy. Đường Kỳ Sâm ngồi trong phòng khách xem một bộ phim nghệ thuật của Đan Mạch. Anh đã có chuẩn bị từ đầu, cho nên có thể theo kịp hết các tình tiết, dù khó hiểu nhất của bộ phim, cho tới kết thúc. Ôn Dĩ Ninh vào phòng ngủ, sắp xếp lại đồ đạc của mình, nhân tiện dọn dẹp luôn cả giá sách. Sau đó việc cần tra, nên cô lấy chiếc laptop đã lâu không động tới, bật lên. Đã lâu lắm rồi, cô không sử dụng chiếc máy tính này, chắc phải hơn một năm nhỉ. Cô còn lo không biết cái thứ đồ cổ này có thể khởi động nổi không, may mà vẫn chạy, chỉ là hơi chậm. Trong lúc máy tính khởi động, cô đứng lên đi trải ga giường. Trải xong thì vừa đúng lúc máy tính bật thành công. Cô nhìn màn hình, thoáng sửng sốt. Một tệp tin định dạng video nằm ở cuối danh sách biểu tượng. Cô chớp mắt, theo bản năng kích chuột bật lên, hệ thống vận hành quá chậm, phải mất vài phút mới bật được clip. Trong video, ống kính có vẻ lắc lư chao đảo, sau đó chất lượng rõ nét hẳn. Giang Liên Tuyết xuất hiện ở chính giữa. Đây là video bà tự ghi lại bằng điện thoại, khuôn mặt của bà vẫn đẹp như trong hồi ức. Giọng nói của bà vang lên tựa như một giấc mộng đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Bà nhìn vào màn hình rồi cười. Câu đầu tiên chính là: không biết con nhóc thối của mẹ có thể tìm được đoạn video này không? Có lẽ lúc con xem được thì chúng ta đã chia xa lâu lắm rồi nhỉ. Video này Giang Liên Tuyết quay có vẻ không chuyên nghiệp mấy, chắc bà đã phải quay đi quay lại nhiều lần mới có được sản phẩm hài lòng. Bởi bà vừa nói xong một đoạn thì lại tạm dừng, giơ tay vẫy vẫy trước màn hình, lẩm bẩm: gì vậy trời, mất mạng hả? Hết lưu lượng gói cước rồi, đúng là đồ miễn phí dùng quá tệ. Ôn Dĩ Ninh nghe vậy, khóe miệng vô thức cong lên. Wi-Fi trong nhà đã chuyển qua China Mobile, nghe nói bọn họ đang có khuyến mãi, chỉ cần đóng 200 tệ là có thể miễn phí sử dụng Internet trong vòng 2 năm. Lúc đó Ôn Dĩ Ninh đã khuyên Giang Liên Tuyết không nên tham rẻ. Thầy Tiểu Lượng đã thử đăng ký, nhưng sóng quá yếu. Giang Liên Tuyết vẫn cứ tiếc món hời. Kết quả đã chứng minh có khi còn không xem được hết một bộ phim truyền hình vì mạng giá giật. Bà tức tối chửi đồng cả lên. Trong video, Giang Liên Tuyết đứng dậy tiến lại gần, sau đó cô cua tay. Đúng lúc này, Đường Kỳ Sâm đi vào phòng ngủ, thấy thế anh cũng không khỏi sững sờ. Cuối cùng bà cũng chỉnh được. Bà ngồi trên ghế sofa, mím môi một cách mất tự nhiên. Sau đó bà vén mấy sợi tóc tán loạn gọn ra sau vành tai, ánh mắt chăm chú, mang lại cho người ta cảm giác bắt ống kính. Bà nở một nụ cười rồi gọi: bé con của mẹ. Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh nóng bừng lên, cô cúi đầu trả lời: dạ. Sau đó Giang Liên Tuyết im lặng rất lâu, bà nhìn thẳng về phía trước, hàng mi khẽ lay động, vài lần định mở miệng nói rồi lại thôi. Đường Kỳ Sâm đẩy Ôn Dĩ Ninh ra, ngồi ở mép giường, sợ cô không chịu nổi, anh khẽ khoác lên vai cô. Mười ngón tay của Giang Liên Tuyết xếp chồng lên nhau, đặt trước đầu gối. Bà có trang điểm, bờ môi đỏ tươi, nhưng vẫn không che được sắc mặt nhợt nhạt. Ban đầu mẹ không định quay video này đâu, nhưng mẹ biết với tính cách của con, có lẽ con sẽ không thể buông xuôi dễ dàng, không chừng còn lén chửi mẹ ấy chứ. Ừ, chửi đi, cứ mắng cho nhẹ lòng, như vậy mẹ cũng thấy khá hơn. Giang Liên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, dường như bà hơi căng thẳng, nhưng rồi nhanh chóng can đảm thừa nhận. Là mẹ tự mình bỏ nhà đi, không liên quan tới bất kỳ ai cả, là tự mẹ không muốn điều trị nữa. Con người bây giờ lạ thật đấy, hễ ai mắc bệnh hiểm nghèo thì dù trị hay không trị vẫn trở nên đáng thương trong mặt người đời. Thôi, đây cũng là báo ứng của mẹ. Hồi trẻ không hiểu chuyện, đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ngoại con, khiến bà ngoại con lên cơn đau tim mà chết bất đắc kỳ tử. Vài chục năm trôi qua, mẹ cứ ngỡ cuối cùng cũng đợi được ngày tháng tốt lành. Nhưng kết quả, chẳng còn một xu nào trong tài khoản. Chuyện này cũng phải trách thằng cha Ôn Mạnh Lương chết tiệt của con. Lão ta đúng là đồ cặn bã, súc sinh, tồi tệ. Khí thế mắng chửi bừng bừng của Giang Liên Tuyết so với năm đó chẳng giảm tí nào. Ba Ôn Dĩ Ninh chắc cũng không ngờ, dù mình đã qua đời được 10 năm, nhưng vẫn có người vẫn nhớ mãi không quên như thuở còn sống. Nghiệt duyên cũng là một loại duyên. Cả đời này coi như ông cũng chẳng thua thiệt gì. Giang Liên Tuyết mắng hằng quá tới nỗi thở hổn hển. Bà nghỉ một lát, liền hơi rồi mới nói tiếp. Không biết bao giờ con mới phát hiện ra được cái video này. Nhưng nếu nhỡ con có đang xem, thì con gái bé bỏng mà, đừng có tìm mẹ. Con cứ sống cho tốt cuộc đời của con đi. Từ bé mẹ đã không quản con nhiều, con trưởng thành thế nào thì đó là tạo hóa của con. Cho nên nếu mẹ chết, Còn có làm ma chay cho mẹ hay không, mẹ cũng đều không trách con. Giang Liên Tuyết tự mình nở nụ cười, ánh mắt điềm tĩnh, không hề do dự và bất cam nào. Giọng nói của bà cứ thế vang lên đều đều, tựa như đang kể lại một câu chuyện của người khác. Mẹ đã từng tới bệnh viện ung thư, xem người ta hóa trị. Tóc bọn họ rụng cả mảng, quần mắt hõm sâu, cả cơ thể như mở ra một lỗ hổng lớn. Dù thương tích đầy mình, nhưng vẫn phải làm phẫu thuật cắt bỏ mô hoại tử. Dọc đường mẹ nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết, thực sự quá kinh khủng. Sống mà đau khổ như vậy thì mẹ cần gì chứ? Ôn Dị Ninh lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt tí tách không tiếng động. Đường Kỳ Sâm vỗ về vai cô, anh cũng mí môi giữ sự im lặng. Những gì có thể thì mẹ đều để lại cho con. Ấy, trên bản phấn của con có để một thỏi son, mẹ thêm màu đẹp lắm, mẹ cầm đi nhé. Tiền gửi ngân hàng cũng hơn mấy chục vạn, con giữ lại, coi như để lại con đường lui cho bản thân. Mà con đừng cho Đường Kỳ Sâm xem video này nhé, mẹ sợ nó trách mẹ nói chuyện khó nghe. Giang Ly Tuyết nở nụ cười mê hồn, yên lặng một lát, bà cầm gói thuốc lá trong tay lên, run rẩy ngậm một điếu vào trong miệng, châm lửa. Ánh lửa lập lòe hòa với khói thuốc, lúc sáng lúc tối. Hút được nửa điếu, Giang Ly Tuyết ho khan vài tiếng, sau đó bà lim dim đôi mắt. Còn về Dương Chính Quốc, ông ấy là người đàng hoàng. Mẹ có lỗi với ông ấy, nhưng mẹ không thể ném gánh nặng này lại cho ông ấy. Đây là số mệnh của mẹ, không phải là cái tội ông ấy nên nhận. Tiếp xúc với ông ấy một thời gian đủ để mẹ nhận ra Dương Chính Quốc là đồ ngốc si tình. Nhưng mẹ không có phúc phận này. Ông ấy giống con, đều cố chấp như nhau. Nếu không làm quá lên thì ông ấy sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân xui xẻo. Cứ coi như mẹ là một kẻ lừa đảo đi. Sau này nếu có đụng phải mấy bà chị xinh đẹp, ông ấy sẽ không dám đùa cợt nữa. À đúng rồi, mẹ có mua cho ông ấy vài túi quần áo. Lớn tuổi rồi mà chẳng biết chú ý tới hình tượng gì cả, đứng cạnh mẹ không hợp tí nào. Đáng tiếc mẹ không còn cơ hội đưa cho ông ấy nữa rồi. Bà mỉm cười, hàng mi khẽ rung rinh, trong đôi mắt hẹp dài rõ ràng có tia sáng thoáng xẹt qua. Còn con nữa, cái con nhóc không có lương tâm. Từ khi con quyết định lên Thượng Hải làm việc là mẹ đã biết con sẽ không quay về. Ngẫm lại thì đúng là mệnh mẹ không tốt. Thanh xuân gặp phải thằng khốn, còn trẻ tang cha, trừng tuổi lại tang con. Mẹ kiếp, ông trời có mắt như mù. Cũng may con không bao giờ chịu khuất phục. Giang Liên Tuyết cúi thấp đầu, bả vai gầy yếu và cần cổ mảnh khảnh, tựa như một cành cây có thể gãy bất kỳ lúc nào. Khi bà ngẩng đầu lên, trong đáy mắt bà thấp thoáng ánh nước. Dũng khí hào hiệp ban nãy đều mềm lại, lui dần. Bà cố kìm nén nỗi lưu luyến, nghẹn ngào nói: mẹ con ta duyên phận tới đây thôi. Mẹ không trị bệnh nữa, điền cũng nửa đời rồi. Hãy cho mẹ giữ lại chút thể diện cuối cùng để bước đi nốt quãng đời còn lại. Kiếp sau mẹ sẽ không làm mẹ của con nữa. Gặp phải người như mẹ chính là cái tội con phải chịu. Con gái của mẹ, cả đời này con đã vất vả nhiều rồi. Cảm xúc của Giang Liên Tuyết đã tới ranh giới của sự chịu đựng. Bà là người hiếu thắng, luôn cố gắng tranh đấu. Dù có phải trôi giạt, vùi dập nơi hồng trần, thì bà vẫn cứ luôn cao quý ngẩng cao đầu. Cùng đường bí lối, vẫn không hề hối hận, oán trách. Cuối cùng bà hất cằm, gương mặt tựa như bông hoa rực rỡ đang nở rộ, kiêu ngạo tùy tiện nói với màn hình: mẹ già của con phải đi ngao du sơn thủy đây. Trạm đầu tiên mẹ sẽ tới đại lý ở Vân Nam, ăn bánh nhân hoa hồng. Này, mẹ sẽ nói không hẹn gặp lại đâu, quãng đường sau này con phải tự mình bước tiếp thôi. Sau đó nở nụ cười tươi đẹp rồi đứng dậy, bóng hình cách ống kính ngày một gần. Ôn Dĩ Ninh theo bản năng giơ tay lên, dường như muốn giữ lấy bà. Tiếng sột soạt khẽ vang lên, màn hình tối sầm, video kết thúc. Bàn tay Ôn Dĩ Ninh bắt vào hư không, rốt cục cô không nhịn được mà òa khóc, hai tay bưng mặt. Bả vai run rẩy, cổ họng là những tiếng rền vỡ vụn. Hốc mắt Đường Kỳ Sâm cũng ẩm ướt, anh chỉ biết ôm chặt lấy cô, chốc chốc vuốt về mái tóc, khẽ an ủi: đó là sự lựa chọn của mẹ, bà an lòng là tốt rồi. Hôm sau, Ôn Dĩ Ninh đi tìm Dương Chính Quốc trước cổng khu dân cư cũ kỹ. Ông mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng và một chiếc quần tây màu xám. Ông đang ngồi xổm cạnh chiếc taxi, bưng bát mì vùi đầu ăn. Thấy Ôn Dĩ Ninh tới, trong ánh mắt ông thoáng hiện lên tâm tình phức tạp, tránh né. Ông hơi nhếch miệng, coi như lời chào hời hợt. Chiếc Land Rover màu đen đỗ cách đó không xa, Đường Kỳ Sâm ngồi ở ghế lái không xuống, nhưng anh vẫn dõi theo Ôn Dĩ Ninh qua cửa kính xe. Sự xuất hiện của anh giống như một chỗ dựa ngầm vững chắc, giúp Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh hơn hẳn. Cô bước tới bên cạnh Dương Chính Quốc, sau đó cũng ngồi xổm xuống. Dương Chính Quốc nhanh chóng hút một hớp nước mì lớn, rồi lau miệng đứng dậy. Chú Dương, Ôn Dĩ Ninh gọi ông. Cháu muốn cho chú xem một thứ. Cô đưa điện thoại qua, nhấn nút phát video. Dương Chính Quốc ngây ngẩn cả người khi trông thấy bóng dáng người đó. Video của Giang Liên Tuyết được chiếu lại từ đầu, tổng cộng mất mấy phát. Trong đó hơn 50 giây là nội dung bà nói về Dương Chính Quốc. Ánh nắng lúc 10 giờ giữa hè gay gắt, nóng bỏng như thiêu đốt hắt thẳng vào người. Cánh tay Ôn Dĩ Ninh giơ ra không hề nhúc nhích, mồ hôi từ lỗ chân lông chậm rãi rịn ra. Nội dung liên quan tới Dương Chính Quốc đã phát hết, nhưng ông không hề di chuyển. Ánh mắt rũ xuống, hơi đờ đẫn, tinh thần dường như có chút không được bình thường. Mãi cho tới khi video phát xong, Ôn Dĩ Ninh chậm rãi hạ tay xuống, lòng bàn tay cầm điện thoại đã thấm đẫm mồ hôi. Bầu không khí nóng bức chẳng khác nào một cái lò hấp đặc quánh, nóng và tanh, khiến người ta không thở nổi. Ôn Dĩ Ninh nhìn thoáng qua Dương Chính Quốc, ông vẫn trầm mặc từ đầu tới cuối, trong lòng đã hiểu rõ. Ân oán giữa người lớn cô không nên dính vào, nhưng bất kể Giang Liên Tuyết có nỗi khổ gì khó nói thì cách bà sử dụng đã hoàn toàn sai rồi. Dương Chính Quốc cảm thấy oán hận thì cũng quá bình thường, nhưng cô chỉ muốn cho Dương Chính Quốc hiểu được nỗi lòng của mẹ. Ôn Dĩ Ninh đứng dậy đi tới cạnh xe. Đường Kỳ Sâm đúng lúc cũng bước xuống, anh đưa ba chiếc túi giấy lớn từ ghế sau cho cô. Ôn Dĩ Ninh quay trở lại trước mặt Dương Chính Quốc, nhẹ nhàng đặt túi sách cạnh chân ông, bình tĩnh nói: "Chú Dương, chú hãy bảo trọng nhé, sau này có chuyện gì cần giúp, cháu nhất định sẽ tận lực." Nói xong cô xoay người rời đi. Đường Kỳ Sâm mở giúp cô cửa ghế phó lái, rồi khẽ vòng qua vai cô che chở để cô chui vào trong xe. Bỗng nhiên từng tiếng khóc nức nở truyền tới, ban đầu còn cố kiềm chế, nhưng nỗi đau cứ lớn dần, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Dương Chính Quốc ngồi xổm tại chỗ cũ, nhìn đống quần áo mới đủ cả xuân hạ thu đông trong túi. Người đàn ông phương Bắc cường tráng kiệm lời là thế, vậy mà giờ lại khóc như mưa. Ôn Dĩ Ninh và Đường Kỳ Sâm ở lại thành phố Hát 3 ngày. Trước khi đi, hai người tới chùa Dạ Lan cầu phúc cho Giang Liên Tuyết. Ôn Dĩ Ninh đã quyên góp tiền đèn nhang cho từng điện thờ Bồ Tát trong chùa, còn Đường Kỳ Sâm giúp cô ghi vào sổ công đức, tờ nào cũng ghi tên Giang Liên Tuyết cuối cùng. Cô quỳ trước mặt Quan Âm Bồ Tát, thành kính dập đầu ba cái. Đường Kỳ Sâm đứng lặng lẽ bên ngoài điện chờ cô. Đến tận khi xuống núi, anh cũng không hề hỏi xem cô đã cầu nguyện điều gì. Kiếp người kham khổ điều hưu, hồng trần như khói cảnh nào chẳng hay. Mưa gió vô định, có duyên thì sẽ sung vầy, phúc lợi và kiếp số đều đã được số phận định trước. Trên đường quay về lại Thượng Hải, Ôn Dĩ Ninh lái xe vì Đường Kỳ Sâm có khá nhiều cuộc gọi tới. Một số cuộc gọi tới từ bên kia đại dương còn phải trao đổi bằng tiếng Anh. Lúc đi ngang qua trạm dừng chân, Ôn Dĩ Ninh dừng xe lại để đi rửa tay. Lúc về đã thấy anh ngồi lại vị trí ghế lái. Anh đeo kính đen, một tay khoác lên cửa sổ xe, một tay đặt trên vô lăng. Anh nói với cô: "Để anh lái, em nghỉ ngơi đi." Mặt trời ngày hè thiêu đốt tràn trề mãnh liệt, giống như một tấm gương phản chiếu của mẹ thiên nhiên. Đường Kỳ Sâm đặt mình vào trong đó, trên người anh cũng tự phát ra ánh hào quang của riêng mình. Ôn Dĩ Ninh rất thích nhìn anh đeo kính râm, phóng khoáng tự nhiên, ngũ quan nổi bật, khiến cho người ta chỉ cần liếc qua cũng khó mà quên được. Sau khi lên xe, cô mím môi cười tủm tỉm nhìn Đường Kỳ Sâm. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, hử. Ôn Dĩ Ninh không tiếc lời ca ngợi: "Ông chủ, anh đẹp trai quá." Nhưng Đường Kỳ Sâm không mấy vui vẻ, anh khởi động xe, đánh vô lăng một vòng, thờ ơ đáp lời: "Đẹp trai hả?" Cô gật đầu: "Đẹp trai. Vậy em còn không nhận lấy anh đi, giữa một năm rồi mà vẫn không chịu cho người ta danh phận à?" Đường Kỳ Sâm bình tĩnh thản nhiên, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra một chút tủi thân trong lời nói của anh. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ không nghe rõ. Đã quen với phản ứng này của cô, Đường Kỳ Sâm cũng không tới nỗi thất vọng. Anh hiểu tâm tư của cô, tuân thủ giữ trọn đạo nghĩa, mặc kệ kết quả thế nào, cô vẫn muốn tận hiếu với Giang Liên Tuyết. Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi còn ở Hồng Kông, tới tận cuối tháng 8, không chỉ cảnh An Dương và dì Chu, các anh chị em họ bên Hồng Kông đều thường xuyên gửi những clip nhỏ cho Đường Kỳ Sâm. Hai bé đã hơn nửa tuổi, ngũ quan và đường nét càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Ca Nhi lớn nhanh hơn một chút, nhóc không giống mẹ mấy, chiếc mũi nhỏ y xì Đường Kỳ Sâm. Còn Tiểu Đoá Nhi có mái tóc rất dày, khi tỉnh dậy trông chẳng khác nào sư tử con giận dữ. Đôi mắt hai mí xinh đẹp, còn người tựa trái nho tím, nơi chân mày phảng phất bóng dáng của Ôn Dĩ Ninh. Tới khu chung cư Thompson Rivera, Đường Kỳ Sâm dừng xe rồi ngồi bên trong xem clip rất lâu. Cuối cùng anh cũng rút ra được một kết luận. Anh quyết định vẫn thích Đoá Nhi nhiều hơn một chút. Ôn Dĩ Ninh bật cười, nghiêng đầu liếc nhìn anh. Đúng là đồ trẻ con. Vừa đóng cửa nhà, Đường Kỳ Sâm hoàn toàn phô bày vẻ ấu trĩ của một người đàn ông sắp 40 tuổi. Con người anh đúng là có chút chấp niệm với tư thế làm tình yêu thích riêng của mình. Bắp đùi Ôn Dĩ Ninh đau dữ dội, sau này già rồi mà bị phong thấp, chắc sẽ bị Đường Kỳ Sâm bẻ gãy mất. Sau khi sinh con, thế giới của hai người dường như không có gì thay đổi mấy. Buổi tối dù có việc xã giao thì anh vẫn về nhà đúng giờ, hoặc xử lý công việc, hoặc ra ngoài đi dạo cùng cô. Tình cảm hai người không phải dạng quá đầu nàn vồ vập, chỉ đơn giản là an nhiên, từng giọt tích lại thành con sông, tiết chế dài lâu. Giằng co gần nửa buổi tối, hai người đều thở dốc mềm nhũn cả ra. Đường Kỳ Sâm nằm ghé lên người, mồ hôi chảy xiên dọc theo trán tạo thành vết mờ, từng giọt đậu lại trên chóp mũi. Đầu lưỡi của Đường Kỳ Sâm chạm vào, nụ hôn nhẹ tựa cánh bướm, khiến cả người Ôn Dĩ Ninh như có dòng điện chảy qua. Ngón trỏ của cô vẽ vòng tròn trên ngực anh, rồi hỏi, anh đoán xem em vẽ cái gì? Đường Kỳ Sâm nhắm mắt nghỉ ngơi, dư vị sung sướng vẫn còn mơ hồ dao động. Anh trả lời một cách bình tĩnh, còn chó. Ôn Dĩ Ninh cười ngất, bả vai rung bần bật, chạm tới chạm lui trong lòng anh. Đường Kỳ Sâm khẽ bóc mạnh một cái lên bờ mông đầy dục vọng của cô, ung dung nói, xem ra vẫn còn sức nhỉ. Rồi ai đó lại bị cuộn tròn trong tấm chăn một vòng, tấm lệm lún hẳn xuống, thoáng cái cô lại bị đặt xuống bên dưới anh. Mùi hương trong phòng ngủ dịu nhẹ thoang thoảng, sóng tình cuộn trào mãnh liệt, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên bức tường màu xám, bóng hình đan xen chập chờn lay động. Vào 6 rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Đường Kỳ Sâm đúng giờ tỉnh lại, nhưng bên cạnh anh đã không còn ai, thế mà Ôn Dĩ Ninh lại dậy sớm hơn cả anh. Cô đang ở trong bếp nấu bữa sáng, thành thạo đổ sữa đậu nành ra. Cô ngoảnh lại nhìn anh, nở nụ cười ấm áp nhàn nhạt. Anh dậy rồi hả? Đi đánh răng rửa mặt đi. Đường Kỳ Sâm ngoan ngoãn nghe lời. Được một lúc, anh ngậm bàn chải đi tới. Sao không ngủ thêm? Tối qua quên kéo rèm cửa, ánh sáng hắt vào chói mắt quá nên em tỉnh không ngủ lại được. Ôn Dĩ Ninh vừa nói vừa bưng sữa đậu nành ra bàn anh. Lúc đi ngang qua, hơi nóng của sữa đậu bốc lên, mơn man trêu đùa lỗ mũi Đường Kỳ Sâm. Sáng dì Chu gửi clip cho em, Tiểu Đoá Nhi và Tiểu Ca Nhi đang ở trong vườn hoa. Chắc là con gái anh thích hoa rồi. Rửa mặt xong, Đường Kỳ Sâm vừa cạo râu vừa bước vào. Anh cầm lấy điện thoại đưa cô xem. Xem qua clip, Tiểu Đoá Nhi cười khanh khách. Anh cũng không kiềm được nở một nụ cười trên khóe môi, dịu dàng và nuông chiều. Ôn Dĩ Ninh ngồi xuống ăn điểm tâm. Buổi sáng em cần tới thư viện một chuyến, anh dùng xe nhé. Tí em đi cùng anh, chờ anh tới công ty trước. Đường Kỳ Sâm nhấp một hớp sữa. Được, ăn sáng xong, anh tới phòng để thay đồ quần áo. Ôn Dĩ Ninh cũng vào, chọn giúp anh sơ mi trắng. Này, cái này đi. Quần áo đi làm của anh gần như rất cơ bản, không hề có quá nhiều kiểu dáng sặc sỡ. Trong tủ nhiều nhất là các màu sắc khác nhau. Sau khi Đường Kỳ Sâm thay xong, anh lại chọn thêm một đôi mang set bạch kim. Ra tới cửa anh mới phát hiện, hôm nay Ôn Dĩ Ninh cũng mặc một chiếc sơ mi trắng. Ở trong xe chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất, nhân viên bảo vệ cung kính chào, Đường tiên sinh. Đường Kỳ Sâm gật đầu đáp lời, sau đó nhấn nút đóng cửa sổ lại. Thời gian vẫn còn sớm, dòng xe cộ trên đường vẫn chưa nhiều lắm, đô thị phồn hoa bắt đầu tràn đầy sức sống, ánh nắng ban mai dường như tươi tắn hơn. Khi băng qua ngã tư đường Phù Nam, Đường Kỳ Sâm đang đọc mail trên điện thoại, chuyên tâm nghiên cứu. Lúc ngẩng đầu lên, anh thoáng nhíu mày nhắc nhở, sai đường rồi, tới công ty không phải hướng này. Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng, cô vẫn đi thẳng theo lộ trình đó. Đường Kỳ Sâm còn định nói thì cô bèn nghiêng đầu nói, không cho phép anh nói chuyện. Đúng là khiến người ta phải giật mình. đi qua hai lượt đèn giao thông, rồi đi vòng vào con đường bên trong cầu vượt. Dần dần, Đường Kỳ Sâm đã nhận ra đang đi đâu. Ôn Dĩ Ninh dừng xe trước cổng cục dân chính, cô quay đầu qua chỗ khác, khúc khích cười nhìn anh. Ông chủ, lạc đường mất rồi. Đường Kỳ Sâm ngây ngẩn hồi lâu không nhúc nhích, cứ đứng đó nhìn. Ôn Dĩ Ninh lấy từ trong ngăn để đồ ra hai quyển sổ hộ khẩu, rồi xuống xe vòng qua ghế phó lái, sau đó nắm tay Đường Kỳ Sâm muốn dắt anh qua. Đường Kỳ Sâm phản ứng kịp, anh không thuận theo, dùng sức không cho cô thỏa mãn. Ung dung ngồi đó nhìn, trầm lắng nói. Ôn Dĩ Ninh, em thông suốt rồi. Ôn Dĩ Ninh cười xoa đầu anh. Có đi không hả? Đường Kỳ Sâm nắm lấy cổ tay cô, kéo vào trong lòng mình. Sau đó anh bưng mặt cô, đặt lên đó một nụ hôn. Anh không lập tức đứng dậy, cứ thế ôm lấy cô, vùi đầu vào cần cổ, hít một hơi thật sâu. Hai người tới khá sớm, xếp hàng được ngay vị trí đầu tiên. Nhận lời khai rồi hai người tách nhau ra điền. Ôn Dĩ Ninh nhớ kỹ số thẻ căn cước của anh, cho nên tốc độ viết rất nhanh. Lúc nộp tờ khai, cuối cùng Đường Kỳ Sâm cũng không nhịn được, không yên tâm nói, đưa anh. Hả? Để anh kiểm tra lại một lần. Đừng điền sai thẻ căn cước nhé. Ôn Dĩ Ninh xích lại gần, bật cười. Sợ em gả sai người hả? Đường Kỳ Sâm bất đắc dĩ nói. Sợ anh lấy sai người. Sau khi điền đủ giấy tờ, hai người đi đóng dấu, rồi cầm lại sổ đỏ. Bức ảnh trong giấy chứng nhận kết hôn, hai người đều mặc sơ mi trắng, mày đen mắt sâu, đẹp trai bức người. Ôn Dĩ Ninh cười tươi, khóe mắt hơi cong lên, dịu dàng, điềm đạm, bước ra khỏi cục dân chính. Ánh mặt trời rực rỡ lơ lửng trên cao, vạn vật sinh sôi nảy nở, khí thế thịnh vượng. Lúc xuống cầu thang, đột nhiên Ôn Dĩ Ninh kéo kéo tay áo Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu. Sao thế? Cô kiễng chân, ghé sát vào lỗ tai anh thì thầm. Ông Đường, chúc mừng anh đã chính thức được lên chức. Đường Kỳ Sâm cười khách khí. Bà Đường, cảm ơn em. Hai vợ chồng cứ như vậy lặng lẽ đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Cảnh An Dương sợ hết hồn, trong lòng vẫn còn buồn bực. Không hiểu sao tự dưng lại đồng ý thế nhỉ? Vừa mới được tiến thêm một bước, cho nên Đường Kỳ Sâm càng cưng chiều cô vợ trẻ vô độ. Cô nói gì là anh nghe đấy. Tuy Cảnh An Dương còn lo lắng, nhưng thôi, bà chấp nhận lùi lại một bước. Quan hệ giữa Ôn Dĩ Ninh và bà tới giờ vẫn chưa thân thiết. Những chuyện bà làm năm ấy quá tuyệt tình, đó không phải là vấn đề. Con người ai mà chẳng có tình cảm, cũng bình thường thôi nếu cô còn để bụng. Cảnh An Dương tự biết mình đuối lý trước. Khi con người ta mất đi quyền chủ động, đương nhiên sẽ trở nên nhát gan hơn. Có điều Cảnh An Dương rất tinh tường. Bà biết Ôn Dĩ Ninh là người hiểu chuyện, khó nhằn nhất ở cô chính là sự điềm tĩnh. Tiệc cưới tất nhiên phải tổ chức, nhưng trong vòng một tháng không tìm được ngày nào đẹp, cho nên chỉ đành rời tới tháng 10. Đường Kỳ Sâm không phản đối, ngày đó anh còn hỏi cô, em có muốn đi tuần trăng mật trước không? Ôn Dĩ Ninh hớn hở, được ạ. Em muốn đi đâu? Nên đi chơi ở đâu nhỉ? Câu tiếp hai người cùng đồng thanh, nhìn nhau một giây, rồi lại đồng thời nói ra đáp án. Phần Lan, xem cực quang. Dứt lời hai người ăn ý nhìn nhau cười. Cuối cùng chuyến du lịch được định vào đầu tháng 10. Hai người ngồi đợi trong phòng chờ VIP ở sân bay quốc tế Phố Đông. Trên màn ảnh vừa khéo đang phát tin tức giải trí của kênh truyền hình Vệ Tinh X. An Lam tham dự buổi lễ ra mắt phim Khi Ấy Vầng Trăng Sáng cùng với đạo diễn Tề và đạo diễn Dân. Cả ba cùng lúc tiếp nhận phỏng vấn. Cô ta tỏ ra rất thân thiện và tự nhiên, trên người mặc một chiếc váy quây màu trắng, đoan trang thanh lịch, vô cùng bắt ống kính. Nụ cười luôn nở trên môi, dù cho có cau khó, cau mày thì vẫn vừa đủ độ thanh tú. Có phóng viên hỏi, An An, người hâm mộ rất quan tâm tới chuyện tình cảm của cô có thể nói qua một chút về tiêu chuẩn kén chồng không? An Lam cười rộ lên, ánh mắt khảm đầy tinh tú. Cô ta tự nhiên, phóng khoáng, nghiêm túc suy nghĩ rồi thả lỏng, trả lời. Trước đây tôi thích một người có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Phóng viên, cô cho rằng thế nào là cảm giác an toàn? An Lam thu lại ý cười, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên. Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi, hai bên quen thuộc, hiểu rõ nhau, giống như anh trai nhà bên ấy. Một phóng viên khác chen vào. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ cô thích người thế nào? Nụ cười quay lại trên bờ môi của An Lam. Lần này, sự kiêu hãnh tự tin và kiên định toát ra từ ánh mắt cô ta, hưng phấn nói. Bây giờ hả? Tôi không cần thích ai nữa. Cảm giác an toàn tôi có thể tự mình mang tới, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ công việc, nỗ lực mang tới nhiều biểu hiện tuyệt vời hơn vì người hâm mộ và bạn bè. Ánh đèn chiếu sáng một nửa hội trường, phóng viên tranh nhau dành phần đặt câu hỏi. Nhân viên phải tiến lên trước để ngăn cản, bảo an hộ tống An Lam, vội vã xuống dưới. Sau khi xem xong, sắc mặt Đường Kỳ Sâm vẫn bình lặng. Ôn Dị Ninh cũng không nói lời nào, loa phát thanh thông báo nhắc nhở mọi người chuẩn bị lên máy bay. Nhân viên phục vụ mặt đất cũng qua nhắc. Ông Đường, bà Đường, có thể lên máy bay rồi ạ. Đường Kỳ Sâm dắt tay Ôn Dĩ Ninh, hai người đi về hướng lối đi dành cho VIP. Sau gần 2 năm trở lại lớp lần, mà tâm trạng lần này lại khác hẳn. Đường Kỳ Sâm cố tình đặt lại phòng kính ở khách sạn cũ. Ở nơi này, tháng 9 đã bắt đầu vào đông, tuyết rơi vài tháng liền, cả thế giới chìm vào trong tuyết trắng. Ông già Noel trong truyền thuyết xuất hiện chính ở đây, sau đó ngồi xe trượt tuyết, đi chu du khắp thế giới phát quà Giáng sinh cho tụi nhỏ. Tại quầy lễ tân ở khách sạn có cung cấp miễn phí thiệp chúc mừng, bên trên là hình ông già Noel hoạt hình. Ôn Dĩ Ninh xin một cái, rồi cúi đầu viết chữ. Đường Kỳ Sâm làm xong thủ tục, bèn bước qua. Gửi cho ai thế? Thầy Tiểu Lượng đấy. Ôn Dĩ Ninh nói, tính cách anh ấy trẻ con lắm, tới giờ vẫn còn tin có ông già Noel tồn tại. Đường Kỳ Sâm nhớ mày, sau đó tỉnh bơ ra khỏi cửa, lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh phong cảnh, gửi qua WeChat cho Lý Tiểu Lượng, cùng với một dòng chữ, quê hương của idol cậu. Lý Tiểu Lượng nhanh chóng nhắn lại, chụp nhiều đi. Chật, đúng là hai người đàn ông ấu trĩ. Căn phòng kính và bầu trời trắng xóa màu tuyết tự như tách ra thành hai thế giới. Ôn Dị Ninh đứng bên cửa sổ ngắm tuyết bay. Đường Kỳ Sâm ôm lấy cô từ đằng sau, đặt nụ hôn lên dái tai, lên sườn cổ. Ban đêm, trời tuyết bên ngoài mang theo cả ánh sáng, yên bình và hài hòa. Đường Kỳ Sâm ôm lấy vòng eo thon của cô, tiếp tục vén vạt áo mân mê, giở trò xấu xa. Giọng anh dần khàn lại, bà Đường, làm chuyện yêu nhau đi. Hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, lần này cuộc yêu vừa dữ dội lại vừa tận sức, dường như đang phản ứng lại chuyện gì đó, hoặc là cả hai đều muốn đập vỡ hồi ức đau khổ, dằn vặt từng trải qua ở nơi chốn cũ này. Anh và cô đã chia tay ở đây, dù cả hai bên đều mang trong lòng nỗi bất đắc dĩ. Hôm nay người bên cạnh vẫn là người năm ấy, đồng thời còn là người sẽ đi chung cho tới hết quãng đời còn lại. Khi Ôn Dĩ Ninh còn đang trôi dạt trên người Đường Kỳ Sâm thì sắc trời bên ngoài đột nhiên bừng sáng rồi vụt tắt. Trong nháy mắt, ngay sau đó, ánh sáng màu xanh lục tràn ngập khắp bầu trời, tiếp theo dần dần biến thành màu đỏ. Cực quang dịu dàng bao phủ, từng đợt rõ ràng chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Mười ngón tay anh và cô đan vào nhau, không chỉ là cơ thể, ngay cả linh hồn của bọn họ cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Sau nửa đêm, hai người khoác chăn ngồi trên giường, ngẩng đầu ngắm sao. Ôn Dĩ Ninh tựa vào lòng anh, đôi mắt cô lấp lánh tựa như hàng vạn ngôi sao nhỏ trên bầu trời đều xả xuống. Hai người lặng lặng tựa vào nhau. Được một lát, Ôn Dĩ Ninh chợt hỏi, em nhớ mẹ? Đường Kỳ Sâm đáp, anh biết. Sinh mệnh vẫn cứ tiếp diễn, giống như vượt qua mọi khó khăn, trải qua hết sinh ly tử biệt thì con người ta mới bừng tỉnh ngộ rằng thiên đường nơi nhân gian, hay cái gọi là nhân quả hóa ra chỉ là do sự tu hành của bản thân. Sự ấm áp tràn ngập khắp căn phòng, mặc kệ bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo. Khoảnh khắc hạnh phúc an nhiên thế này cô đã đợi từ rất lâu rồi. Ôn Dĩ Ninh ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Đường Kỳ Sâm, những ngọn núi cao trong lòng cũng hóa thành đồng bằng rộng lớn mênh mông, yên tĩnh trải dài bất tận. Cô nói, Đường Kỳ Sâm. Gương mặt anh mơn man lên tóc cô, rồi anh khẽ trả lời, anh ở đây. Ôn Dĩ Ninh thì thầm cực thấp, vâng. Sau đó cô nằm trong lòng anh, chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt. Kết thúc tập 17. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.